tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 490 hoàng gia tồn thư quán cũng không có cách nào kiềm chế. Sở dĩ lão đệ muốn dùng cẩn thận, miễn cho phòng địch không thành, biến thành tự buồn ngủ. An Khánh Hầu hơi có vẻ xấu hổ. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Lão ca, nói gì vậy? Có thể thả không thể thu, sẽ còn tự khốn. Loại trận pháp này sẽ có người muốn. An Khánh Hầu vội la lên. Tiểu tử ngươi cũng đừng xem thường này trận. Trận pháp này có thể tinh quý đâu. Bốn tên cấp 4 đại luyện sư, phí 3 năm chi công, mới có thể luyện thành một bộ. Này trận nguyên bản là ngưng dịch cảnh cường giả xung kích cảm hồn cảnh, mở long môn thời điểm, chống cự tiểu vân hiếp sử dụng. Tên cổ, Tù Vân. Lão đệ ngươi không phải nói phòng ngự muốn càng mạnh càng được chứ? Ta liền lấy này trận, đảm bảo chính là cảm hồn kỳ lão tổ trong thời gian ngắn mà cũng vô pháp công phá. Hứa Dịch lúc này mới minh bạch, cái này bộ Tù Vân trận pháp vì sao có thể thả không thể thu, chống cự vân kiếp dùng, có vân kiếp tự động đem tiêu mất, cần gì phải thu. Chỉ sợ phóng ra trận pháp người chỉ hận trận pháp không đủ kiên cố. Đến tận đây, Hứa Dịch nhờ vả vật tất cả đều đầy đủ, thoảng qua cộng lại liền có thể phát giác. Này bốn kiện bảo vật đều là Hứa Dịch trăm phương ngàn kế, căn cứ tự thân tình huống chế tạo riêng. Huyễn bì dùng để che giấu thân phận, phong thần chi dực thì bổ sung đánh mất chân khí về sau tốc độ bay không đủ nhược điểm. Thần kiếm cầm long điền vào đánh mất chân khí về sau công kích từ xa không đủ nhược điểm. Cho tới Tù Vân trận pháp thì là tại bước ngoặt nguy hiểm cho mình chế tạo một cái phòng ngự thành lũy. Hắn là tiếc mạng người, có thể không liều mạng, vẫn là không liều mạng tốt. Lại chinh chiến đến nay, hắn cũng ngộ ra được một cách đạo lý. Tiền có thể giải quyết sự tình, tốt nhất cũng đừng phí đầu óc. Bằng không thì, hắn tân tân khổ khổ sát thủ đoạt bảo cũng liền không có ý nghĩa. Một phương diện khác, hắn cũng ngộ ra được một cách đạo lý. Tu hành chi diệu, có khi ngay tại lấy chiến dưỡng chiến. Cao nguy hiểm có cao hồi báo, cao hồi báo liền có thể hàng thấp cao nguy hiểm. Con đường này nếu là đi được ổn thỏa chắc chắn càng chạy càng rộng. Lão để giao phó cái kia một đống bảo bối, ta tìm người theo ưu đãi nhất giá cả cho ngươi chuyển cách tổng. 5 triệu kim không đến, ta liền cho ngươi bù đắp lại toàn. Tính làm 5 triệu kim, mua cái này 4 dạng bảo bối, còn hơi có lợi nhuận. Ta lại tư nhân trợ cấp, chuẩn bị cho lão để 5 chiếc cơ quan chim. Lão ca lúc này là liều mạng cho lão để làm trang bị giữ gìn tiêu xài tiền liền không nói. Nhiều năm để giành được an tình tiêu hao hơn phân nửa, còn nhìn lão để mã đáo thành công. An Khánh Hầu hơi mang thương cảm giác nói, tựa hồ lần này nỗ lực thực sự quá lớn, quả thực khiến hắn đau lòng. Lão ca phí sức như thế, ta tất toàn lực ứng phó. Mặc kệ An Khánh Hầu ra máu đủ không đủ, hắn đã đạt được ước muốn. Chân khí thiếu thốn nhược điểm, cơ hồ đều đền bù, sức chiến đấu liền bên trên mấy cái bậc thềm. Trong lòng đối với An Khánh Hầu có phần vì cảm kích. Toàn lực ứng phó lão đệ a, đây không phải toàn lực ứng phó sự tình. Ta thực tình hy vọng lão đệ có thể khải hoàn mà về. Như vậy đi, ta biết lão đệ tử mạch hiện tại thu thập thuần túy ngũ hành nguyên tài. Nếu là lần này lão đệ có thể thuận lợi đoạt lại giới bài, lão ca ta dâng tặng lão đệ một viên viêm quả. An Khánh Hầu che ngực kiên quyết nói. Giới bài đối với hắn mà nói thực sự là quá trọng yếu, bảy đời mưu cơ hồ thành một loại sinh mạng chấp niệm. Tốt vậy lão ca liền chuẩn bị tốt, chờ ta tới lấy. Hứa Dịch thuận nước đẩy thuyền tranh thủ thời gian cho An Khánh Hầu ăn một viên thuốc an thần. Trao đổi tốt long thủ phong chuyến đi. An Khánh Hầu rõ ràng còn có chuyện quan trọng xử lý, liền hỏi Hứa Dịch là tìm nghỉ ngơi dưỡng sức, vẫn là lập tức xuất phát. Hứa Dịch cười nói, lão ca cái này có thể có chút bưng trà tiến khách ý tứ a. Cũng được, nơi đây cảnh trí tuy tốt, làm sao chủ nhân không chịu lưu khách. Trở lại liền trở lại. chỉ là cái này trở lại trước đó, còn mượn lão ca sách thẻ dùng một lát. An Khánh Hầu ngạc nhiên nói. Ngươi muốn món đồ kia làm gì? Còn muốn hỏi cái gì? Trực tiếp hỏi ta đại quản gia a. Chỗ kia tặc rồi đắt. Mượn đọc một bản. Ít thì nhìn vàng. Nhiều thì vạn kim. Tội gì phí cái này tiền lão ca ngươi đừng khuyên ta. Ta liền hỏi ngươi cái kia sách thẻ là có cho mượn hay không đi. Hứa Dịch nhớ thương cái chỗ kia không phải một ngày hai ngày. Chỉ bất quá thực sự cấu kết không lên. Lúc này chính gặp phải cơ hội. Há có không nắm chặt lý lẽ. An Khánh Hầu một mặt táo bón hình. Chỉ vào Hứa Dịch thán tiếng nói. Tương giao nghi cản không nên sâu. Cản chỗ tất nhiên là tiến thối. Sâu thời rơi vào chín tầng u. Cổ nhân thật không lừa ta a, sớm đi thời điểm. Tiểu tử ngươi còn có chút văn nhân khí khái. Cao nhân phong phạm. Bây giờ liền còn lại lưu manh khí. Cũng vậy đi. Hứa Dịch ôm cánh tay nói. Lão ca lời thừa trùng điệp. Đây rõ ràng là thong thả nha. An Khánh Hầu khó thở. Cười khổ lắc đầu. Mà thôi. Ngươi chính mình đi thôi. Nhớ phải kịp thời trả ta. Nói, ném qua một viên màu lam ngọc giác, trên đó thêu lên một đầu ngũ trảo kim long, trong miệng ngậm lấy một quyển sách. Sớm dạng này, không phải tốt, nhất định phải mài giũa. Hứa Dịch thu hồi ngọc giác, cười to đi. Một canh giờ sau, hắn xuất hiện tại liên tiếp hoàng thành một tòa tứ phương hình kiến trúc khổng lồ trước. Cao tới 10 trượng bàn long mạ vàng ngọc trụ trống lên môn trước lầu. Treo một phương to lớn tấm biển. Tấm biển bên trong ghi năm cái cây hoàng bá khoa chữ lớn. Hoàng gia tồn thư quán. Môn trước lầu quảng trường bên trên đứng thẳng một khối bạch ngọc bích. Trên vách ghi chép lấy một mảnh nhớ văn. Văn phong bình thản. Đại khí. Chính là kể hoàng gia tồn thư quán thiết lập chi nhân từ. Cùng khẩn thiết tâm nguyện. Văn tự bút tích cùng tấm biển bên trên chữ lớn không có sai biệt. Đều vì một người viết. Lộ ra huy hoàng đại khí. Cùng uy nghiêm vương giả khí tượng. Này hoàng gia tồn thư quán. Thanh danh cực lớn. Chính là đại xuyên Thái Tông tuân theo Thái Tổ nguyện vọng lập. Sưu tập thiên hạ văn tự. Cuối cùng hơn nghìn năm. Không ngừng xây dựng thêm mà thành. Trong đó tàng thư phong phú. Vượt xa lấy tàng thư phong phú mà được nổi danh quốc tử giám. Nhưng nơi đây lại không đối với thường nhân mở ra. Chính là hoàng gia tư kho. Chỉ cung cấp hoàng thất con cháu. Dòng họ sử dụng. Nguyên bản thành lập này hoàng gia tồn thư quán chính là đại xuyên thiên tử vì khai thác hoàng tử con cháu tầm mắt dùng. Dù sao, cái gọi là truyền thừa, cái gọi là nội tình cuối cùng đều muốn thể hiện trên tri thức. Cái này tồn thư quán tích sách chính là hoàng gia ngàn năm nội tình. Tứ vương loạn trước. Hoàng gia tồn thư quán chỉ đối với hoàng thất con cháu mở ra. Tứ vương loạn về sau. Thiên tử cân nhắc đến làm loạn phần lớn là hoàng thất con cháu. Hết sức giúp đỡ ngược lại đều là dòng họ. Ngoại thích. Vì cảm niệm dòng họ, ngoại thích chi ăn, Long Khánh thiên tử liền đối với mấy người mở ra hoàng gia tồn thư quán. Thế nhưng, chỉ đối với hoàng thất con cháu mở ra chính là tổ huấn. Vì thông biến. Long Khánh thiên tử liền chui văn tử bên trên chỗ trống, không nói mở ra, lại nói mua chữ. Cũng chính là yêu cầu dòng họ. Ngoại thích dùng tiền duyệt sách. Nhưng giá cả cực thấp. Ngàn chữ một kim. Đối với những cái kia dòng họ. Ngoại thích mà nói. Kỳ thực chính là đi cái hình thức. Lại lịch ba đời thiên tử. Đến khi tông thiên tử. Vị này là nổi danh yêu tiền hạng người. Tứ vương loạn về sau. Long Khánh thiên tử vì ước thúc hoàng thất chi tiêu. Liền cùng hộ bộ chia cắt quyền kinh tế. Hoàng thất không được vô ít nước phú. Chỉ có nội phủ kinh doanh hiểu buôn kiếm chút tiền lãi. Duy trì hoàng thất chi tiêu. Đến khi tông cách này đời nổi danh kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ thiên tử. Hoàng gia là có thể đổi tiền đều lấy ra đổi tiền. Liền ngay cả phủ đồ sơn cái này hoàng thất trang viên đều mở ra động phủ cho thuê. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 491 lão thương đầu không lâu. Khi tông thiên tử có đem chủ ý đánh tới hoàng gia tồn thư quán đi lên. Tiếp tục phát triển tổ tông đùa mẫn văn tự ký xảo công phu. Không những hoàng gia tồn thư quán ngắn chữ một kim giá cả, tăng lên tới một chữ một kim giá trên trời. Còn cho dòng họ ngoại thích làm sách báo thẻ, đối ngoại tuyên bố nhận thẻ không nhận người. Rõ ràng chính là cổ vũ ngoại nhân đến dòng họ, ngoại thích chỗ mượn thẻ duyệt sách mở tài nguyên. Mà dòng họ ngoại thích cũng có thể mượn thuê sách thẻ sinh tiền, có thể nói mấy phương được lợi. Khi tông này lệnh lại có thể hoàn mỹ chấp hành. Mấy trăm năm truyền thừa đến nay, hoàng gia tồn thư quán sách thẻ cơ hồ là công khai ghi giá. Một ngày trăm kim thuê giá cả, chẳng biết nuôi sống nhiều ít chán nản dòng họ ngoại thích. Lại nói, Hứa Dịch ở ngoài cửa tạm trú một lát, xem ngọc bích bên trên văn tự, liền cửa trước sảnh bước đi. Môn sảnh chính giữa là một loạt cửa sổ, cùng lúc trước tại luyện võ đường mua cơm cửa sổ thiết trí. Một bên bảng thông báo đâm rõ ràng tân thủ nhập môn, bằng thẻ đi vào, nạp tiền tồn chữ, nhìn vàng là bắt đầu, tha thứ không trả lại. Hứa Dịch nhìn đến lắc đầu không thôi. Đây quả thực cùng hậu thế nào đó công ty đẩy ra lưu lượng sáo san không khác nhau chút nào. Có thể thấy được trí tuệ là có thể vượt qua thời không phục chế. Hoàng gia tồn thư quán chuyện làm ăn tính không được tốt, chỉ xếp đặt ba cái cửa sổ, khoảng trăm người xếp hàng. Số lượng này đặt ở quán cơm nhỏ coi là không tệ, nhưng đối với chiếm diện tích mấy chục khoảng, tồn sách gần trăm triệu hoàng gia tồn thư quán mà nói, không thể nghi ngờ là một suối chuyển vào biển cả. Xung bao nhiêu trong môn thanh y lão giả hữu khí vô lực hỏi. 1000 kim. Hứa Dịch đem thẻ cùng tiền đưa vào cửa sổ. Xem sách cũ thanh y lão giả ngạc nhiên nói. Lần đầu tiên tới. Hứa Dịch nói thật trong lòng có chút hiếu kỳ. Khó trách thanh y lão giả chọc chọc trong suốt cửa sổ bên trái bảng số. Phía trên ghi một loạt chữ nhỏ. Người mới cần biết. Càng nhiều càng tốt. Vẫn là 1000 kim. A thanh y lão giả trên miệng tra hỏi, đưa tay hướng tiền chộp tới. Ta đổi chủ ý, 10000 kim. Hứa Dịch lại đưa qua thư giãn kim phiếu. Thanh y lão giả lông mày hơi khép. Lần thứ nhất đem ánh mắt đánh trên người Hứa Dịch. Làm sao lại chịu thêm tiền đây, trong giọng nói đã có kinh ngạc, cũng mang thất lạc. Người mới vẫn là thủ quy củ tốt. Hứa Dịch cười nói. Tiểu tử ngươi là cái nhân vật. Nói chuyện thanh y lão giả tiếp nhận kim phiếu. Trên tay lại chậm lại, truyền âm nói, 1000 kim bán ngươi cái tin tức. Đa tạ Hứa Dịch truyền âm. Nhanh nhẹn đưa qua kim phiếu. Cất cao giọng nói. Lại sung 2000 kim tại Quảng An lúc. Hứa Dịch cùng luyện kim đường vị kia tạ quản sự không ít liên hệ. Quá minh bạch xe thuyền cửa hàng cước nha uy lực. Kẻ này thành sự có lẽ không đủ, bại sự dư giả. Lão đầu trước mắt rõ ràng là ăn ám quy thì bát cơm kia. Hứa Dịch quá rõ ràng bên trong môn đạo. Đã muốn đưa người tỉnh. Dứt khoát đưa đủ. Quả nhiên. Thanh y lão giả trước giật mình. Tiếp theo mỉm cười. Trên tay vẫn như cũ không nhanh không chậm xử lý bắt đầu tục. Loại người như ngươi không thành công. Thật sự là không có thiên lý. Mà thôi, người tốt làm đến cùng. Cánh bắc giáp thìn số phòng gian, có hoa điêu rượu, chuẩn bị tốt, đưa vào khiết thất, cho cái kia gáy lông mày lão đầu. Truyền âm thôi, ngọc giác đưa ra, vẫn như cũ hữu khí vô lực hô tiếp theo một vị. Trở ra môn sảnh, Hứa Dịch hướng phía trước tiến lên, lại là một chỗ rộng lớn đình viện, lấy đá xanh làm nền, hai bên cây lớn thành ấm. Đưa một bắc vọng, rất nhanh liền nhìn thấy Dịch phòng chiêu bài. Bước nhanh mà đi, tìm được giáp thìn số phòng gian. Nhẹ nhàng đẩy, nặng nề già hoàng gỗ lê cửa một tiếng cọp kẹp. Chầm rãi xé mở một cái khe hở. Hứa Dịch rất nhanh tìm được hai vò chưa mở ra hoa điêu rượu. Thu vào tu di hoàn. Lộn đi ra khỏi cửa. Cẩn thận đem cửa cài đóng. Tiếp tục tiến lên. Lại tiến lên trăm mét. Cuối cùng tiến vào một tòa đơn điệu cực kỳ cử hình không gian. Đưa mắt chung quanh. Đồ vật không gặp đầu. Nam Bắc không thấy đuôi. Từng dãy giá sách phác phác thảo thảo đứng thẳng. Như tùng đào rừng như biển. Vào cửa vách tường. Lại ghi chép công kỳ. Một mắt quét xong, Hứa Dịch mới âm thầm sợ hãi thán phục hoàng thất vơ vét của cải có thuật. Nguyên lai, nơi đây giá sách đều bị bịt kín, muốn mở ra chỉ có thể bằng thẻ mượn sách. Muốn tìm đọc loại sách nào, đi đầu quét thẻ tiêu phí. Đánh cái so sánh, hắn hứa mố người muốn biết mố yêu vật lai lịch, liền chờ tìm được yêu vật sách báo cái này một cột. Tại vạn yêu chí, kỳ yêu mạn đàm, yêu tộc khởi nguyên các loại sách báo bên trong chọn lấy. Nếu là mình trong lòng cũng không có định số, vậy liền muốn từng quyển xem thử. Không có lấy ra một quyển sách, đều phải trước tiêu phí. Dù là quyển sách này không có một chữ hợp mình dùng. Nói cách khác, đây chính là cái đánh bạc cược chính mình số phận tốt xấu. Số phận như tốt, một hai bản sách liền chấm dứt. Số phận không tốt, thì muốn đem quyển định sách dần dần loại bỏ, cái kia tiêu phí liền biển đi. Tuyệt hơn chính là, nếu muốn hai lần nạp tiền, lại chỉ có thể tại sảnh bên trong tiến hành. Nơi đây nạp tiền phí thì so gian ngoài đắt trọn vẹn năm thành. Khi thấy điểm này điều lệ, Hứa Dịch chỗ nào còn không rõ ràng lúc trước nạp tiền trước cửa sổ tại sao lại bày biện người mới cần biết. Càng nhiều càng tốt nhỏ bảng hiệu, đây rõ ràng chính là tồn thư quán thuận tiện cố ý hành động. Chỗ vì người, tuyệt không phải là nhắc nhở mới tới xem sách người, mà là nghĩ lấy loại này mơ hồ phương thức làm cho người vào trọng. Nếu là hắn hứa mố người trước đây không có chú ý điểm này, như bình thường mới vào xem sách người như vậy, khắp nơi đề phòng, cố ý nhịp thanh y lão giả nhắc nhở làm việc, lần này hơn phân nửa là muốn dùng hết uổng tiền. Tinh tế quét nhìn bố cáo, Hứa Dịch liền không tùy tiện hành động. Tinh tế kiểm tra thực hư bố cáo bên trên lộ tuyến sơ đồ, làm theo y chang, tìm gần nửa canh giờ, mới cuối cùng tìm được sạch sẽ phòng. Khô héo một gian phòng bên cạnh, dọc tại đông nam một góc, góc tường một đuôi chiếu rơm, một áo gai lão giả đang cuộn mình một đoàn, mơ màng mà ngủ. Hứa Dịch vây quanh mặt bên, xem xét thanh mặt mũi ông lão, một viên đầy tớ, râu tóc đều trắng, mặt mũi tràn đầy khe ránh giống tuế nguyệt cày ra khô héo thổ địa, hai phiết thon dài tuyết trắng thỏ lông mày hết sức chói mắt. Bên trái lông mày tại 2/3 vị trí chọc rơi mất một khối, hai gò má đỏ bừng, khóe mắt sưng vù, nhẹ nhàng ngửi mũi, một cỗ nhàn nhạt rượu thối đánh tới, rõ ràng là nhiều năm tửu rượu dấu hiệu. Lập tức Hứa Dịch lấy ra hai vò hoa điêu, giật ra giấy niêm phong, nhẹ nhàng kích động. Có một chút, lão thương đầu ngồi dậy, mông lung con mắt chưa mở ra, liền đưa tay hướng bình rượu ôm đến. Tinh chuẩn gì thường, Hứa Dịch cũng không tránh né, mặc kệ ôm bắt. Lão thương đầu ôm lấy vò rượu, chính là một trận uống. Đúng là tửu lượng kinh người, thoáng qua một vò rượu liền giọt nước không dư thừa, lại chưa vẩy xuống một giọt. Chập chập, cuối cùng giải khát. Đương đương, ba ngày đều không đến người thông minh, cần phải khát lão già đáng chết. Lão thương đầu một mặt lâu khát uống no hài lòng, một câu chưa thôi, liền lại hướng một cái khác vò rượu ôm đến. Ừm ướp, nâng ly đứng lên. Hơn 10 hơi thở về sau, lão thương đầu cuối cùng buông xuống vò rượu, đầy mặt say mê, cẩn thận từng ly từng tí đem rượu bì che lại, thở dài một tiếng. Lão tạ, bắt lão đầu tử kiếm tiền, còn kẹt lão đầu tử cổ, mỗi lần đều là hai vò, nhập mẹ nó. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 492 di động bảo khố. Lão thương đầu chửi rủa một trận thôi, ngã lệch tại chân tường chỗ, mắt say lờ đờ mông lung, hô hô thở dốc. Nói đi, tìm phương diện nào sách lão đầu tử say rượu muốn gặp thần nữ. Tiểu tử ngươi đừng mẹ nó chậm trễ thời gian, nơi đây tồn sách đến ngàn vạn mà tính, ta muốn loại sách nào mục lão gia tử đều có thể biết được. Hứa Dịch từ đầu đến cuối đang quan sát lão già, da thịt lỏng, gân cốt lão hủ, khí huyết suy vi, Rõ ràng chính là cái suy sụp cuối đời tiểu phụ lão nhi. Căn bản không phải võ đạo bên trong người. Lão thương đầu mắt say lờ đờ hơi mở. Lườm Hứa Dịch liếc mắt. Nói nhảm nhiều quá. Mà thôi. Ngươi chưa nghĩ ra. Liền từ từ suy nghĩ. Lão đầu tử ngủ một giấc trước. Dứt lời. Nheo lại mắt đến. Ngã lệch thân thể mềm mềm trượt chân trên chiếu rơm. Thoáng qua. Liền chuyển đến như sấm tiếng ngáy. Hứa Dịch mỉm cười. Trong tay thêm ra cái thanh hoa vò rượu. Giấy niêm phong mới giật ra. Lão thương đầu như cương thi nghe kinh lôi. Thân thể thẳng tắp đứng lên. Chộp hướng Hứa Dịch vò rượu đoạt đi. Hứa Dịch nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhường đem ra. Lão thương đầu gấp đến độ dậm chân. Da gà dày đặc xà mắt trợn lên. Hai con ngươi gian bộc phát ra kinh người thần thái. Trúc Diệp Thanh. 30 năm trần Trúc Diệp Thanh. Trong rượu cực phẩm. Cùng cái này Trúc Diệp Thanh so sánh. Cái này 5 lượng bạc một vò hoa điêu. Chính là trắng nước A. Cho ta. Nhanh chóng cho ta. Cái này Trúc Diệp Thanh chính là Hứa Dịch dự trữ sinh hoạt vật phẩm một trong. Trừ vật này. Muối ăn. Hương liệu. Gạo. Thịt chín. Hắn tu di hoàn bên trong một dạng không ít. Tu hành với hắn mà nói. Là thu hoạch lực lượng cường đại con đường. Nếu như đem tu hành so sánh một trận cô tịch vất vả tuyệt đỉnh leo lên. Cái kia tu di hoàn bên trong sinh hoạt vật phẩm. Thì là hắn cho mình cách này cô tịch đường đi bên trên. Lấy bên trên vì số không nhiều sáng sắc. Hắn vốn không nghiện rượu. Có thể ghi nhớ lấy Chu Phu Tử yêu thích. Tu di hoàn trung bình năm chuẩn bị Chu Phu Tử yêu nhất Trúc Diệp Thanh. Lại nói. Lão thương đầu cuồng nhiệt muốn đốt. Hứa Dịch cũng không làm bộ làm tịch. Đem vò rượu đưa qua. Lão thương đầu lại không vội. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy vò rượu. Tựa như ôm lấy thế gian chân bảo. Hắn cũng không hướng trong miệng nghiêng đổ. Lại là thật dài lè lưới. Tại vò rượu bên trong thật sâu một liếm. Tuyết trắng ngân tu đều tại không trung cuồng loạn lay động. Tựa như cái này một ngụm uống không phải rượu. Mà là phục dụng tiên đan. Hứa Dịch cũng không thúc hắn. Khoanh chân trên chiếu ngồi xuống. Hắn dù không phải bạn rượu. Lại cùng Chu Phu Tử lấy rượu kết duyên. Biết rõ yêu rượu thành si người bản tính. Lão thương đầu dùng uống xong một vò nửa rượu thời gian. Tại thanh hoa vò rượu bên trong liếm lấy 3 lần. Vẫn chưa thỏa mãn đem rượu bì che lại. Dựa vào tường ngồi xuống. Hồng quang đầy mặt cả người tinh thần gấp trăm lần. Nói đi. Đến cùng muốn hỏi cái gì. Kỳ thật. Tiểu tử ngươi không cho cái này vò Trúc Diệp Thanh. Uống ngươi hoa điêu. Ta lão đầu tử cũng sẽ giúp ngươi làm việc. Bất quá có ngươi cái này vò Trúc Diệp Thanh. Lão đầu tử xem như thiếu ngươi nhân tình. Ta lão đầu tử từ trước đến nay ăn oán rõ ràng. Không thích nhất nợ ơn người khác. Lão thương đầu cúi đầu vuốt ve thanh hoa vò rượu, hứng hờ nói. Hứa Dịch ôm quyền nói tiền bối sảng khoái, mỗ cũng liền không nhiều lời, muốn xin tiền bối thẳng thắn nói chuyện. Ta nói sẽ giúp ngươi tội gì lời thừa. Nói chuyện thời khắc, lão thương đầu ngẩng đầu ánh mắt cuối cùng tại Hứa Dịch trên mặt hội tụ. Hứa Dịch nói. Tiền bối xem xét chính là thế ngoại cao nhân. Tội gì giả vờ phàm phu. Có thể ghi nhớ cái này hảo như phồn tinh thư mục. Nội dung. Thành chính là một tòa di động chi bảo kho. Như thế ngút trời kỳ tài thật là làm vãn bối kính ngưỡng. Ngươi ngược lại thật sự là có chút không giống bình thường. Lão đầu tử hồi lâu không có dậy cùng người nói chuyện phiếm tâm tư. Lão thương đầu buông xuống vò rượu trong tay. Khoanh chân ngồi quỳ. Nói một chút ngươi nhìn ra cái gì. Nếu để cho lão đầu tử cảm thấy có ý tứ, liền tùy ngươi tâm sự. Hứa Dịch mỉm cười nói. Vậy vãn bối liền cả gan nói chuyện. Vừa mới vãn bối đem hoa điêu rượu cho tiền bối. Tiền bối mở miệng liền hỏi vãn bối muốn phương diện nào sách. Hiển nhiên đối với cái này gian tàng thư vạn phần giải. Loại này giải tuyệt không chỉ là thư mục bên trên hiểu rõ, mà là nội dung bên trên nắm giữ. Ít nhất là các đại phân loại thư mục nội dung hệ thống. Đã thật sâu ấm khắc ở tiền bối trong ấp. Nếu không tiền bối tuyệt không khí độ như thế. Thử nghĩ, như tiền bối chỉ có thể chỉ ra phương diện nào sách tại vị trí nào. Loại này chỉ cần thoáng lật qua thư quán tồn thư mục ghi chép, thoáng phí chút tinh lực, liền có thể tự mình giải quyết sự tình. Tiền bối ở đây cũng liền không có loại này siêu thoát địa vị. Lão thương đầu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Siêu thoát địa vị, lão đầu tử như vậy nghèo rớt mùng tơi, sắp sửa suy sụt, còn có địa vị. Hứa Dịch chỉ thiên hoa địa nói, tiền bối mời xem, cái này mái vòm là tinh thiên thạch, sàn nhà là thu hoài ngọc, kim chủ bàn long, phi phượng tuần thiên, liền ngay cả hàng trên kệ hình dáng trang sức cũng là thợ khéo tạo hình. Nhìn nhìn lại tiền bối, ngày này tấm trang phục ngồi vào tam nguyên dưới cầu đều không thể chết đói. Ngày lấy như thế khó khăn chi tư xuất hiện ở đây đường hoàng lộng lấy hoàng gia tồn sách chỗ mà không bị khu trục, tuần sát cẩm y vệ sĩ thấy như không gặp. Như thế tương phản, làm sao có thể không phải địa vị chi thể hiện. Lão thương đầu để lộ hoa điêu rượu phong, đầy uống một ngụm, buồn bã nói, 60 năm một giấc chiêm bao, cầu tại minh ước cũ. Tam nguyên cầu bên cạnh dây tạp quán có thể còn tại chủ bếp trương xấu mà què chân khá hơn chút rồi sao. Hứa Dịch giật mình, không nghĩ tới tiền bối cũng yêu gian kia dây tạp quán. Bất quá chủ bếp chính là hai lão niên vợ chồng, nhưng không thấy què chân. A, 60 năm, năm đó tóc để tròm tiểu nhi cũng nên già rồi. Lão thương đầu quanh thân tràn ngập một loại chuyện xưa như sương khói phiền muộn. Hứa Dịch trầm ngâm lão thương đầu câu kia thơ, thản nhiên nói, thương tâm dưới cầu xuân sóng lục, từng là kinh hồng chiếu ảnh đến, thời như nước trôi qua, vạn sự cuồn cuộn đuổi sóng đi. Nói tiếng trân trọng lại có làm sao, thương tâm dưới cầu xuân sóng lục, từng là kinh hồng chiếu ảnh tới. Lão thương đầu tinh tế nhấm nuốt, nói, này thơ ai xuất ra, sẽ phù một rõ ràng. Khen xong, lại ra sức uống một ngụm. Chợt, hai con ngươi tại Hứa Dịch trên mặt ngưng tụ. Ta chỉ là một câu cầu thả thơ, ngươi liền có thể nối liền một câu như vậy. Thấy rõ lòng người bản lĩnh không phải tầm thường a. Ngươi nhiều lớn niên kỷ, vãn bối vừa 20 là gì cảnh giới. Tiền bối tự nhìn Hứa Dịch nắm chặt nắm đấm, trùng điệp một quyền quét ra, kéo ra mãnh liệt âm bảo. Hắn tuy vô pháp đánh ra chân khí, đi có thể kích phát huyết khí. Ngưng dịch trở xuống, tra cảnh giới đều thông qua quan huyết khí. Ngưng dịch hậu kỳ cái này, cái này sao có thể. Lão thương đầu cuối cùng biến sắc, kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Cơ cửu tại 20 tuổi tác cũng tuyệt không này cảnh giới. Khoáng thế kỳ tài a. Hứa Dịch hiển lộ cảnh giới chính là vì cất cao chính mình. Hắn biết rõ trước mắt lão thương đầu tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Có cầu với người phi thường, chính mình trước liền phải không phải người thường. Phi thường giao dịch thường thường chỉ có thể tại người phi thường ở giữa tiến hành. Chỉ là Hứa Dịch chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình làm sao lại thành tựu ngưng dịch hậu kỳ chi cảnh. Rõ ràng chính mình ngưng sát không thành, kết thành oán thai. Cho dù là giả oán thai, bây giờ khí huyết sền sệt, nhiều nhất cùng ngưng dịch sơ kỳ không khác nhau chút nào. Sao vốn liền thành tựu ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 493 ngưng dịch hậu kỳ. Hứa Dịch tự nhiên không biết được cái gọi là ngưng dịch. Giai đoạn trước dẫn sát nhập thể, trung kỳ, hậu kỳ đều là ôn dưỡng sát khí, lấy khí hóa sát, khiến cho sát khí sền sệt, cuối cùng cố hóa, chấn động mày phách, cấu kết âm hồn. Một khi cấu kết thành công, sát khí hóa lòng, liền đến ngưng dịch đỉnh phong chi cảnh. Nói tóm lại, ngưng dịch cảnh là ma luyện thể phách cuối cùng một cửa ải. Theo ngũ tạng lục phủ cứng cỏi, sát khí dần dần nồng đậm. Nếu là làm từng bước, Hứa Dịch quá trình tu luyện cũng nên như thế. Nào có thể đoán được, hắn là hồn xuyên chi thể, âm hồn cùng bảy phách không hợp. Âm hồn có thể chỉ dẫn bảy phách, Bảy phách lại không thể cảm hồn âm hồn. Lấy về phần hắn tại ngưng dịch hỏa cương sát quá trình bên trong cùng thường nhân đi hướng khác là con đường. Dẫn sát nhập thể. Người bên ngoài chỉ cần một tơ một hào nhập thể. Hắn thì là từng mảng lớn nhập thể. Nhờ có trải qua tôi luyện. Gân lạc. Ý chí mạnh. Vượt rất xa đương thời cường giả. Dẫn sát nhập thể kéo dài quá lâu thời gian. Tới về sau. Trong cơ thể sát khí. Đã đạt đến cực cao nồng độ. Cuối cùng bắt đầu cố hóa. Bảy phách nhưng thủy chung vô pháp dung chuyển âm hồn. Cứ thế tại cuối cùng kết thành oán thai. Oán thai dù thành. Hắn bình thường con đường tu hành. Lại thực sự đã bước qua ngưng dịch tiền. Trung. Hậu kỳ. Ngũ tạng lục phủ kiên cố cực kỳ. Thân thể cường kiện tới được đỉnh phong. Huyết dịch sền sệt. Như vận khí kình. Thì có thể ngưng kết thành châu. Thể phách mạnh mẽ phi phàm. Thế nhưng ở trong đó nội tình vượt chủ cũng không thể tận xem xét. Càng không nói đến hứa dịch. Giờ phút này bị lão thương đầu hét phá. Hứa dịch đồng dạng khiếp sợ không tên. Tuổi mới 20. Có thể thành tựu ngưng dịch đỉnh phong. 60 năm không gặp giang hồ. Hẳn là hôm nay giang hồ. Đã cao thủ khắp nơi trên đất. Lão thương đầu đàm tiếu một câu. Chỉ vào hứa dịch nói. Nói tiếp đi đi. Ngươi còn nhìn ra cái gì? Hứa dịch đè lại suy nghĩ từ thân cảnh giới ý niệm. Hắn bây giờ mảy may không có chút nào có chân khí. Sát khí. Cảnh giới lại cao. Lại có gì ít. Nối liền lão thương đầu vấn đề. Nói. Tiền bối địa vị bất phàm. Lại không phải thân tự do làm sao mà biết tiền bối nhân vật bậc nào. Lại vì hai vò thấp kém hoa điêu rượu. Luôn làm tạp dịch vơ vét của cải công cụ. Trừ phi là người tại thấp dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Nếu không lấy tiền bối bản lĩnh. Đừng nói hai bình thấp kém hoa điêu. Một khi xuất thế. Tất là một phương cử phách. Hứa dịch chăm chú nhìn lão thương đầu. Như ta đoán không lầm. Tiền bối là thành cũng thiên phú. Bại cũng thiên phú. Với nay lưu lạc mà không diệt hết. Còn bởi vì thiên phú. Lão thương đầu cùng hứa dịch đối mặt hồi lâu. Xúc động nói. Một lá dụng biết thiên hạ thu. Nói chính là loại người như ngươi đi. Lão đầu tử năm đó nếu có ngươi một nửa tâm tính. Cũng không đến rơi vào loại này ruộng đồng. Tiền bối quá khen. Quá khen tuyệt không quá khen nói đi. Ngươi đến cùng muốn biết thứ gì. Ta nghĩ biết quá nhiều. Sợ tiền bối để ý. Còn xin tiền bối ra điều kiện. Nếu là vãn bối có thể làm được. Tất không hai lời nói. Ngươi thật tin tưởng trên đời có người có thể ghi nhớ đến ngàn vạn mà tính sách báo. Trăm tỷ tỷ văn tự hứa dịch giật mình. Chợt cười. Nơi đây tồn sách đến ngàn vạn mà tính. Cơ hồ bao quát mấy ngàn năm lấy hàng văn tự. Có trăm tỷ tỷ số lượng. Nhưng phân thuộc võ đạo tu hành. Không kịp một phần vạn. Mà bình thường kiến thức võ đạo. Tự nhiên không người sẽ trên người tiền bối tốn hao tinh lực. Mà kỳ tuyệt dụng bí chi học. Võ đạo điểm chính trị. Kỳ quái yêu ma chi luận. Bất quá chiếm võ đạo tu hành 1%. Nói tóm lại tiền bối muốn làm đến vạn sự đều thông. Chỉ cần thông hiểu nơi đây 1/1 triệu văn tự. Đương nhiên cái này 1/1 triệu văn tự. Cũng là cái bàng bạc vô cùng số lượng. Như muốn chết nhớ cứng rắn thuộc. Cũng không phải sức người có thể làm. Bất quá nếu là vuốt rõ ràng trật tự. Phân biệt mạch lạc. Dựa vào lý giải ký ức. Lại có cái kia kinh thái tuyệt diễm năng lực. Tá lấy vô số năm tháng. Muốn làm được. Cũng không phải không có khả năng. So với đời này người. Hứa dịp sở trường không phải là nhạy bén đầu não. Mà là khoáng đạt kiến thức. Làm người hai đời. Nhất là trải qua tin tức nổ lớn thời đại. Hứa dịch tri thức mặt uyên bác vô cùng. Hắn rõ ràng biết được có ký ức thiên tài tồn tại. Nhưng loại này ký ức tuyệt không phải học vẹt cứng rắn lưng. Mà là dựa vào các loại khoa học trí nhớ phương pháp. Lão thương đầu lại là thông minh. Lại cuối cùng thiếu đi cái này phen kiến thức. Hứa dịch một phen phân tích. Nghe được hắn như si như say. Đáp ứng ta một sự kiện, lão đầu tử cái mạng này đều là của ngươi. Lão thương đầu đột nhiên chỉnh trọng vô cùng. Hứa Dịch vội vàng đưa tay ngăn cản. Tiền bối nói quá lời. Nếu là đủ khả năng, vãn bối nghĩa bất dung tử. Nếu muốn xông pha khói lửa, còn tha thứ vãn bối tiếc mạng. Cười nhạo, hắn cùng lão thương đầu tự thuật đủ loại, bất quá là muốn đi đường tắt. Hắn không muốn đi phong phú sách chồng bên trong lục xem. Không phải là sợ dùng tiền, mà là sợ hao tổn tốn thời gian, tinh lực. Đạo lý rất đơn giản, liền giống với đọc một bản số luận sáng tác. Từ đầu đọc đến đuôi, luôn luôn buồn tẻ vô cùng. Như có danh sư đề điểm, từng bước giải đáp nghi vấn, luôn có thể học cấp tốc. Lão thương đầu dù gì tồn tại, từ vừa mới bắt đầu liền đưa tới Hứa Dịch hiếu kỳ. Trải qua đủ loại phân tích, hắn đã khoảng thanh người này thần gì ở đâu. Có này đường tắt không đi, lại sao là hắn phong cách. Nhưng nếu muốn làm đi đường tắt, liền dựng vào tính mạng chi trọng chấp thuận. Tiếc mạng Hứa tiên sinh cũng liền không quan tâm hao tổn chút thời gian. Lão thương đầu nói, người bên ngoài làm không được, ngươi khẳng định làm được. Cũng được. Lão đầu tử trước không ra điều kiện. Ngươi hỏi đi. Trước khẩn yếu hỏi. Như lão đầu tử đáp không được, hết thảy đừng nói. Dày vò nửa ngày, Hứa Dịch chính đang chờ câu này. Nhưng có người kết thành oán thai cuối cùng tu đến cảm hồn chi cảnh. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Quan hệ hắn con đường tu hành. Phải chăng muốn ở chỗ này vẽ lên rừng phù? Oán thai lão thương đầu sợ hãi lớn kinh. Ngươi đến cùng là người hay ruột? Hứa Dịch thở dài một hơi. Vị này quả nhiên kiến thức rộng rãi. Tử vương từng nói đương thời trừ hắn ra, sợ lại không người biết được oán thai tồn tại. Cách này lão thương đầu thuận miệng liền đâm trúng mấu chốt của vấn đề. Hiển nhiên biết được oán thai sự tình. Đừng khẩn trương, vấn đề này chính là thay ta thân nhất mật người mà hỏi. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch lôi kéo lão thương đầu khô tay, phủ tại chính mình lồng ngực. Quả nhiên không phải ngươi. Lão thương đầu thở dài một hơi. Thầm nghĩ, quả nhiên không phải người này. Cho dù là Phượng Hoàng lấy giá hồn thuật chuyển sinh, tu hành đến ngưng dịch hậu kỳ chi cảnh, oán thai cũng tất nhiên thành. Tất nhiên là tử thi một bộ. Còn xin tiền bối giải hoạt. Hứa Dịch ánh mắt sáng rực. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hỏi, nhanh chóng xa cách ngươi cái kia thân cận người. Lão thương đầu cao thâm mạc chắc nói. Hứa Dịch bình tĩnh nói. Tiền bối ý tứ, vãn bối minh bạch. Tiền bối ám chỉ người này là Dược Hoàng lấy bí pháp chuyển thế, mưu toan mượn thể trọng sinh, lại tu. Lão thương đầu cỏ một chút, cả kinh đứng dậy. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, tại sao đến hỏi ta? Vãn bối nếu là biết được, cũng sẽ không đến quấy dày tiền bối. Hứa Dịch ôm quyền nói. Tiền bối có thể đã quên vãn bối vấn đề. Vãn bối không phải là hỏi thăm oán thai nhân quả nguyên do, mà là thỉnh giáo tiền bối. Oán thai thật sự khó giải rồi sao? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 494 hư thực ở giữa. Lão thương đầu trầm giọng nói. Oán thai. Trời oán vật, há không diệt vong. Nói gì có giải thiên đạo hữu thường. Tồn tại chính là hợp lý. Ta từng nghe Đại đạo 50, Thiên diễn 49. Như thật có thiên ý, cũng nhất định vì vạn sự vạn vật lưu một chút hy vọng sống. Hứa Dịch mặt mày trang nghiêm. Hắn vốn không tin số mệnh lý. Thượng vương cùng lão thương đầu lại đều lấy mệnh lý giải nói oán thai, để hắn không thể không tự lập mệnh lý luận cứ. Mới bất quá thời gian đốt một nén hương, ngươi đã cho lão đầu tử quá nhiều lần kinh ngạc. Lão thương đầu hơi mang kinh ngạc quét Hứa Dịch liếc mắt. Mệnh lý câu chuyện, lấy hư chứng hư, trung quy hư ảo. Nhưng oán thai hoàn toàn chính xác khó giải. Chí ít lão đầu tử duyệt khắp điển tịch, từ chưa chừng nghe nói có người lấy oán thai thân thể tu thành cảm hồn chi cảnh. Oán thai đến cùng là như thế nào hình thành? Kết thành oán thai về sau, căn cứ Diệp Vương giảng thuật, hắn suy nghĩ qua thật lâu, Hắn biết rõ, giờ phút này hỏi lão thương đầu trực quan bên trên tuyệt đối là không có đáp án. Đạo lý rất đơn giản. Quán thai vạn người không được một. Chính là vượng hoàng cấp cường giả dùng bí pháp mới chuyển sinh. Kẻ này coi như thành công thao tác nhục thể thông hướng cảm hồn cảnh. Cũng quyết sẽ không lưu lại ghi chép. Như thế, không hình thành nên lịch sử ghi chép, rất dễ lý giải. Lão thương đầu nói. Quán thai bản chất. Chính là hồn cùng phách không hợp. Hồn có thể ngự phách. Phách không thể cảm hồn. Lại bởi vì sát khí không ngừng tích lũy. Phách từ đầu đến cuối không thể câu dẫn âm hồn. Từ đầu đến cuối vô pháp hóa lỏng. Cuối cùng trong cơ thể bảy phách bị sát khí đè ép. Bao khỏa. Cuối cùng hình thành tử thai. Cũng chính là oán thai. Cùng Dược Vương giải thích không có sai biệt. Nhưng cái này không phải Hứa Dịch muốn. Phách đến cùng là như thế nào tồn tại. Có phải hay không bày cái điểm sáng. Kết thành oán thai. Chính là sát khí đem cái này bảy cái điểm sáng. Cuốn vào bên trong cất. Hình thành oán thai khí hải bên trong tối tăm mờ mịt mặt trời. Cuối cùng nổ tung thành bảy cái điểm sáng. Bị đè ép nhập oán thai bên trong. Thủy chung là đáy lòng của hắn quấn không ra bí ẩn. Lão thương đầu nói thể phách. Thể phách. Kỳ thực là nằm ở thân thể bảy cái không cùng vị trí trường năng lượng. Cũng không thể bị cảm ứng. Bị nhìn thấy. Bất quá. Cái gọi là kết thành oán thai. Chính là bảy cái trường năng lượng bị sát khí cuốn vào. Trường năng lượng biến mất. Cho nên này thân thể tử vong. Mục nát. Hứa Dịch càng phát ra mê hoặc bất quá. Hắn ngược lại là biết rõ một chút. Cái kia bảy cái điểm sáng. Nhất định là bảy phách. Bị cuốn vào oán thai bên trong. Tưởng gì chính là. Hắn bảy phách bị cuốn vào. Thân thể vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Hiển nhiên bảy đại năng lượng trường cũng là sụp đổ. Nhưng vì cái gì có thể như vậy đâu. Hứa Dịch suy nghĩ xoay nhanh quay lại đến hóa hải ngày đó. Tiểu vân kiếp đột kích về sau vô lượng chi hải thành. Màu xám mặt trời rủ xuống tại khí hải trên không. Chỉ sợ cùng trên linh đài trống không hai đạo lôi đình chi lực đồng dạng cùng cái kia vân kiếp có thoát không ra quan hệ. Đã không thể cáo chi lão thương đầu chính mình thực tế tình trạng. Dựa vào mồm mép dẫn sắt. Chỉ sợ lão thương đầu cũng nói không nên lời cách 1, 2, 3, 4. Tả hữu việc này cũng không quá gấp, tạm thời đè xuống, về sau lại đến nghiên cứu. Đa tạ tiền bối cho biết. Hứa Dịch chắp tay nói, ta còn có vấn đề hỏi, tiền bối lại nói điều kiện đi. Lão đầu tử cũng không có giải khai phá giải oán thai bí ẩn. Vấn đề này không giữ lời, ngươi lại nói cái vấn đề đi. Đối với tu luyện giới tri thức cực là tự phụ lão thương đầu. Đi lên liền đụng phải cách đinh. Mặt mo quả thực có chút không nhịn được. Hứa Dịch khoát tay nói. Không sao. Tiền bối bản lĩnh. Ta đã biết. Dù sao vãn bối vấn đề còn nhiều. Còn xin tiền bối trước nói điều kiện đi. Lão thương đầu cười ha ha một tiếng. Ngươi ngược lại là cái thủ quy củ. Cái này điểm liền so trên đời này đại đa số người mạnh. Đến, ngươi đưa lỗ tai tới. Hứa Dịch đưa lỗ tai lắng nghe. Lão thương đầu lời còn chưa dứt. Hứa Dịch liền biến sắc. Kinh ngạc nhìn qua lão thương đầu hồi lâu. Tiền bối điều kiện này quá mức không hợp thói thường. Tha thứ vãn bối bất lực. Không hợp thói thường a, ngươi suy nghĩ lại một chút. Lão thương đầu nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Kỳ thật cho dù ta không để. Ngươi cùng hắn sớm muộn vẫn là muốn đối đầu. Thông hướng đỉnh cao nhất con đường. Luôn luôn như vậy chật hẹp. Dung không được cái chân thứ ba. Lại nói. Ngươi có loại này thiên phú. Quả thực như chùy đứng tại túi. Sớm muộn sẽ bị hắn chú ý tới. Lão đầu tử đề cập với ngươi đầy miệng. Bất quá là bản thân an ủi. Một ngày kia. Hắn như chết thật trong tay ngươi. Ta lão đầu tử cũng có thể tạm an ủi bản thân. Tha thứ khó tòng mệnh tiền bối. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới lão thương đầu lại sẽ hận hắn. Thoáng nghĩ lại. Liền cũng minh bạch. Mấy chục năm cầm tù. Vô luận gọi là người nào. Cũng đều sẽ oán khí trùng thiên. Mà nghĩ muốn trả thù một cái gia tộc quá khó, hủy đi này gia tộc chân bảo tự nhiên là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Lão thương đầu nói. Như vậy đi. Việc này lão đầu tử cùng ngươi nói rõ. Ngươi tự do cắt lượng chính là bất quá. Người kia có vẻ như thuần lương. Kỳ thực tự phụ như trời. Nhất là đố kỵ người tài. Hai người các ngươi sớm muộn tao ngộ. Một trận áp chiến. Đã sớm gieo xuống nhân quả. Lão đầu tử nhiều lời, bất quá là nghĩ xuất khẩu trong lồng ngực áp khí. Ngoài ra, tiểu tử ngươi cự tuyệt. Dù hợp tình lý, lại không sáng suốt. Thiên phú như ngươi, sớm muộn muốn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong sáng như minh tinh, trốn là trốn không thoát. Huống hồ, tu hành như leo núi, luôn luôn đi ngược dòng nước. Không được mất một viên tiến bộ dũng mãnh tâm. Hứa Dịch im lặng một lát, trầm giọng nói, vãn bối thụ giáo. Lão thương đầu khoát khoát tay. Ngươi là hiếm thấy người thông minh. Không cần đến lão đầu tử lời thừa. Nói đi. Còn có gì nghi vấn? Hứa Dịch nói. Kiếm vương Phùng Tây Phong. Tiền bối có thể từng nghe nói muốn hỏi thần ý kiếm đi. Lão thương đầu mỉm cười. Hơn 10 năm trước. Lão đầu tử gặp qua Phùng Tây Phong. Cùng sau lưng chiến thiên tử một tên mao đầu tiểu tử. Không nghĩ tới đã được kiếm vương chi danh. Nghĩ đến là thành công dung luyện ý cảnh tại thần binh. Hứa Dịch thật bị rung động đến. Dung luyện ý cảnh tại thần binh kia rốt cuộc cái gì là ý cảnh, chẳng lẽ là thật sự tồn tại đồ vật. Lão thương đầu nói. Tư thực ở giữa. Chính là chúng diệu cánh cửa. Tư cùng thực như thế nào tốt như vậy khác biệt. Ta đến hỏi ngươi. Âm hồn thế nhưng là thực vậy, hắn tồn tại thân thể nơi nào? Tồn tại trong linh đài. Vậy linh đài lại ở nơi nào? Mi tâm ba cấp vậy mở ra đầu lâu. Chỉ thấy huyết nhục. Di tồn nhìn thấy linh đài đều không tồn tại. Âm hồn lại như thế nào là thực? Có thể âm hồn nếu không phải là thực. Vì sao đảo hạnh đến cảm hồn cảnh? Có thể thấy tận mắt hồn thể lão thương đầu liên tiếp vấn đề. Mấy muốn đem Hứa Dịch nện choáng. Tư thực ở giữa. Thánh nhân khó phân biệt. Như được tạo hóa chi diệu. Lấy hư hóa thực. Lấy thực là giả. Kia là tiên gia thủ đoạn. Không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng phán đoán suy luận. Lão thương đầu hướng trong miệng cẩn thận nghiêng đổ một ngụm hoa điêu rượu. Hứa Dịch trầm mặc một lát. Nói. Ta hiểu được, người thân thể, không phải chỉ mắt thấy huyết nhục, còn có không thấy không gian. Tỉ như linh đài, tỉ như khí hải, chờ mà hóa. Ý cảnh mặc dù huyễn hoặc khó hiểu, lại xác thực tồn tại. Liền giống với đại thư gia văn tự, liền so người bình thường văn tự. Nhiều vận vị, nhiều nói không rõ cảm giác tuyệt vời. Nhưng mà ngươi muốn thật sự đem ý cảnh tìm ra. Lại là khó khăn trồng chất. Trẻ nhỏ dễ dạy tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 495 ai cảnh lão thương đầu vuốt vuốt tuyết trắng loạn cần. Nhỏ đến thân thể con người. Lớn đến thiên địa. Đều có thể thấy cùng không thấy. Giữa thiên địa. Có thể gặp có sông núi. Dòng sông. Mây trắng. Diễm hòa. Không thấy đây này. Trường khống hết thầy đại đạo. Ước thúc vạn vật pháp tắc. Giáo hóa thế nhân đạo lý. Biến hóa khó nghèo ý cảnh. Đại đạo. Pháp tắc. Đạo lý. Không phải là phàm phu có thể luận. Lão đầu tử cũng không dám nói bừa. Liền độc nói ý cảnh này. Cái gọi là ý cảnh. Chỉ có thể cảm ngộ. Không thể kể ra. Hiểu chính là hiểu. Không ngộ chính là thánh nhân tận tâm chỉ bảo. Cũng tự vô dụng. Nhưng cũng không trở ngại lão đầu tử dùng tương tự phương thức trình bày. Ngươi có thể đem ý cảnh. Lý giải vì thiên địa gian các loại cảm xúc. Mừng. Giận. Buồn. Vui. Buồn. Khổ. Oán. Tăng. Giết. Tổn thương. Các loại. Thiên kỳ bách quái. Khó mà nói hết. Cơ duyên xảo hợp. Những tâm tình này tan tại núi đá, cỏ cây, dòng sông, gạch ngói vụn. có thể tồn mà dung, liền trở thành huyễn cảnh, cũng chính là sinh diệt cảnh. Sở dĩ cái này sinh diệt cảnh lấy các loại hình thái tồn tại, nhưng cảm xúc tổng hội biến mất. Chỉ có đại tượng thu thập có thể tế luyện sinh diệt cảnh, dùng trận pháp dung nạp, mới có thể dài lâu vì dùng. Hứa Dịch âm thầm cảm thán, nếu không phải dung hội kinh điển, quán thông cổ kim, ai có thể đem huyền diệu như thế sự tình nói đến như vậy thông tục dễ hiểu. Nhất là hư cùng thực chi luận, quả thực như thể hồ quán đỉnh, để hắn nghĩ thông suốt rất nhiều lúc trước chưa từng nghĩ thấu triệt đạo lý. Nói đến tu hành theo Hứa Dịch, rất nhiều phương diện cùng hậu thế khoa học, hết thảy đều giảng cứu nguyên do. Liền giống với người không ăn cơm sẽ đói, không uống nước sẽ khát. Cái này nhân quả, nguyên do chi luận, tại trong tu hành thông dụng. Tư thực chi luận liền giống với càng sâu tầng một căn cơ, có tầng này căn cơ, trên tu hành rất nhiều khó hiểu lý lẽ mới có thể giao hóa quán thông. Hứa Dịch nói, tiền bối nói như vậy, vãn bối đại khái hiểu. Cái gọi là ý cảnh, tư cùng thực phân chia không trọng yếu, trọng yếu chính là lý giải nó. Cảm ngộ hắn đem luyện vào thần binh uy năng tự sinh. Nói chuyện với người thông minh chính là nhẹ nhõm. Lão thương đầu hướng Hứa Dịch xây dịch cái mông. Ngươi cái kia sinh diệt cảnh là thế nào cái tình trạng, nói đến lão đầu tử tham tường tham tường. Lão thương đầu đoán được chính mình lưu có sinh diệt cảnh. Hứa Dịch không chút nào cảm giác kinh ngạc, lập tức liền đem chính mình ý thức ngưng nhập sinh diệt cảnh. Tao ngộ đủ loại ảo giác, thản nhiên bẩm báo. Gặp đều buồn, đau nhức cực mà buồn bã, nguyên lai là ai cảnh. Lão thương đầu trầm ngâm một lát, nói, nếu là ai cảnh, sợ là không thể dung luyện tại sát phạt khí, chỉ có thể luyện vào phụ trợ loại khí giới. Hứa Dịch đang chờ muốn hỏi, lão thương đầu khoát khoát tay, cái này không cần phải hỏi ta. Ta cũng chỉ nhớ rõ đại khái 36 khu 65 ngang 87 dọc giáp sửa số hiểu ý cảnh cùng phụ trợ loại khí giới dung luyện biện pháp cùng đạo lý tường luận. Ngươi tìm quyển sách này đi, đại khái có thể giải đáp ngươi toàn bộ nghi vấn. Còn có vấn đề a? Có. Hứa Dịch cười nói, bất quá lần sau hỏi lại tham thì thâm. Ngươi ngược lại là thông minh, cho ngươi một câu lời khuyên, nên hiển thì hiển, nên ẩm thì ẩm. Hiển thì có thể thấy gặp gỡ, ẩm thì tích xúc thực lực, nếu có thể hoạt học hoạt dụng, lấy tâm trí của ngươi thiên phú, một ngày kia đăng lâm tuyệt đỉnh chưa hẳn hư ảo. Dứt lời, lão thương đầu nhắm hai mắt, ngáp một cái chính choáng đủ, bối rối tới. Ngươi tự đi đi. Hứa Dịch gật đầu, ý niệm khẽ động, trên mặt đất thêm ra một loạt bảy cái thanh hoa vò rượu. Vốn là giữ lại hiếu kính sư trưởng, đã tiền bối thích vật này, lại lưu tiền bối trước dùng đi. Bảy vò trúc diệp thanh là trước mắt hắn toàn bộ hàng tồn. Lão thương đầu cỏ ngồi dậy, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch nói, tiểu tử ngươi chẳng những đầu óc tốt, đạo lý đối nhân xử thế cũng thông, hợp tính tình của ta bất quá. Đám xanh con muốn bắt lão đầu tử phát tài, vạn vạn không chịu để lão đầu tử có hàng tích chữ. Đất này vô pháp cất giữ, lưu lại một vò, còn lại đều đem đi đi. Cái kia tiền bối dùng cái này thử một chút. Hứa Dịch đưa qua một viên màu xanh tu di giới. Lão thương đầu giật mình, da gà dày đặc khói mắt run rẩy, tiếp nhận tu di giới, nhỏ vào máu tươi. Ý niệm khẽ động, một loạt vò rượu lập tức biến mất. Về sau, đem chiếu rơm phá hủy vừa đứt, mện tảo vòng, mặt vào chiếc nhẫn, treo ở cái cổ ở giữa, ngã đầu liền ngủ. Hứa Dịch chắp tay thi lễ, liền hướng minh mông biển sách chạy đi. Mặc dù lão thương đầu ký càng chỉ rõ tồn sách điểm, Hứa Dịch vẫn như cũ hao phí hơn nửa canh giờ, mới từ minh mông biển sách bên trong tìm được kia bản tên lớn dáng dấp văn hiến. Sách thẻ dán tiến khe thẻ, ghi vào sách số hiệu, tích tích hai tiếng, 3000 kim như vậy biến mất. Thủy tinh vòng bảo hộ mở ra, tìm hướng mặt trời một cách ngồi mềm vặt, bỏ ra 100 kim, điểm một cái điểm tâm bàn, một cái mâm đựng trái cây, một bình mây mù, lật ra trang sách, lặng lặng đọc. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch khép sách lại trang, màu huyết ánh nắng xuyên thấu qua thải sắc pha lê, vẽ hắn nửa mặt. Lông mi run rẩy, tan vào lộng lấy sắc thái bên trong. Cứng rắn khuôn mặt trong vắt như nước. Ai lại biết hắn thời khắc này nỗi lòng bành trướng như nước thủy triều đâu. Lão thương đầu nói không sai. Ai chỉ ý. Công phạt không đủ. Căn bản không thích hợp dùng làm sát phạt khí. Dùng làm phụ trợ loại khí giới. Nhất là tinh thần công kích một loại. Lại có hiệu quả. Độc môn khí giới, Hứa Dịch từ đầu đến cuối đang suy nghĩ. Nhưng cho tới nay đều chưa từng có vừa ý. Tu Vi còn tại đoán thể cảnh lúc. Hắn tưởng tượng lấy nắm giữ một thanh thượng phẩm huyết khí. Nhưng mà. Theo Tu Vi phi tốc tiến bộ. Tu luyện thần công bá đạo tuyệt luôn. Dần thấy thần binh ngược lại thành vướng víu. Thẳng đến gặp Phùng Tây Phong. Kiến thức thần ý kiếm uy phong. Hứa Dịch mới ý thức tới chân chính thần binh uy lực. Cũng liền có rèn luyện một đem chân chính thuộc về mình thần binh. Giờ phút này đọc qua hoàn chỉnh quyển sách, trong đầu hắn đã có mơ hồ mục đích. Lập tức vội vã quay trở lại lão thương đầu chỗ, hỏi thăm một lát, lại tại biển sách bên trong sôi trào. Khi màu huyết ánh nắng hóa thành mờ nhạt, Hứa Dịch cuối cùng buông xuống sách vở. Giờ phút này, trước người hắn sắp xếp 3 quyển sách. Ý cảnh cùng phụ trợ loại khí giới dung luyện biện pháp cùng đạo lý tường luận. Luyện khí bách khoa. Sinh diệt cảnh tường luận. Trong đó luyện khí bách khoa chính là tác phẩm vĩ đại. Trừng vạn ngôn. Hứa Dịch không tiếc giá thành. Lại lần nữa cho sách thẻ vọt lên mấy vạn kim. Mới miễn cưỡng đổi tiền mặt cái này 3 quyển sách. Dài đến 2 canh giờ đọc. Nhấm nuốt. Hứa Dịch dựa vào qua người tâm trí. Cùng không giống thường nhân trí nhớ. Cuối cùng vuốt rõ ràng mạch lạc. Hắn muốn luyện lá cờ, một cây chiêu hồn phiên. Nguyên nhân gây ra còn tại vị kia mù đạo nhân trên thân. Nếu như thần ý kiếm cho hắn là rung động lời nói, mù đạo nhân chiêu hồn phiên thì để hắn không rét mà run. Thân có tổn hại. Chiêu hồn phiên nhẹ lay động. Liền có thể đem người âm hồn hút ra. Đây là kinh khủng bực nào bá đạo tồn tại. Trùng hợp hắn đạt được sinh diệt cảnh ai chi ý cảnh, chính thích hợp tinh thần công kích, ám hợp chiêu hồn phiên đường lối. Xác định luyện vật về sau, sau đó tự nhiên là chi tiết xử lý. Đối với 3 bản tư liệu một phen nhấm nuốt về sau, vấn đề quy kết tại 2 đại phương diện. Một là luyện khí nguyên tài tạo thành. Chiêu hồn phiên luyện chế. Tự nhiên phân làm 2 đại chủ tài. Cán cùng lá cờ. Cái này 2 hiện đồ vật. Hứa Dịch cũng không thiếu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 496 chiêu hồn phiên. Hứa Dịch nghĩ đến luyện chế chiêu hồn phiên. Ở mức độ rất lớn. Cũng chính là bởi vì nắm giữ cái này 2 đại dị bảo. Khúc Tang Bồng. Huyết Hà Kỳ. Tiếp theo vật liệu chính là ngũ hành nguyên tài cùng luyện chế chiêu hồn phiên tế cương. Cái sau làm rất dễ. Dựng vào An Khánh Hầu đường dây này trang bị cùng công pháp tự nhiên không thành chỗ khó. Mấu chốt còn tại ngũ hành nguyên tài. Vuốt thanh luyện chế mạch lạc về sau. Hắn biết rõ. Một kiện phụ trợ loại khí giới tốt xấu. Mấu chốt còn nhìn vật liệu tạo thành. Tạo thành cán cùng buồm vật liệu có Khúc Tang Bổng cùng Huyết Hà Kỳ đã không sai. Mấu chốt là ngũ hành nguyên tài. Luyện chế huyết khí ngũ hành nguyên tài. Hắn đã không lọt nổi mắt xanh. Khó được luyện chế một kiện bảo vệ tính mạng bảo bối. Hắn tự nhiên muốn tốt hơn. Cái này điểm. Sớm tại hắn chiêu hô viên thanh hoa tại tử mạc hiên bên ngoài treo bố cáo. Sưu tập thuần túy ngũ hành nguyên tài. Ý nghĩa đã rõ. Trước mắt. Hắn trong túi. Đã tập hợp đủ linh thổ. Nguyên thiết. Còn thiếu viêm quả. Lam thủy tinh. Thái ấp thần một. Cái này 3 kiện bảo bối thực sự có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thứ hai, dung luyện ai chi ý tại chiêu hồn phiên cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đầu tiên, hắn phải lĩnh ngộ được sinh diệt cảnh ai chi ý cảnh. Lại dùng bí pháp. đem ai chi ý cảnh dung luyện tại chiêu hồn phiên bên trong. Khó khăn liền khó khăn tại lính ngộ ai chi ý cảnh bên trên. Mà muốn lính ngộ, mấu chốt còn xem ở tại sinh diệt cảnh bên trong ma luyện. So sánh Phùng Tây Phong, bởi vì lấy linh hồn cường đại, hắn đem ý thức đắm chìm tại sinh diệt cảnh tần suất muốn cao hơn rất nhiều lần. Nhưng ý cảnh thứ này cũng không phải là tu luyện bất bại kim thân, là thấy được tiến bộ. Chỉ cần dũng mãnh hướng về phía trước liền đi. Hoàn toàn dựa vào chính là lính ngộ. Cảm giác quá mức mê hoặc. Chí ít cho đến trước mắt, Hứa Dịch chút nào không nhìn thấy đột phá dấu hiệu. Cho dù mỗi ngày tại sinh diệt cảnh bên trong trà đạp tinh thần, cái này hai đại chỗ khó, kẹp chết chiêu hồn phiên tế luyện, ngẫm lại cũng nhức đầu. Luôn cảm thấy không thuận, có loại làm gì cái gì không thành, ăn cái gì không có thịt bực mình cảm giác. Nhưng mà Hứa tiên sinh lại tuyệt sẽ không nghĩ. Hắn mỗi lần đi được đều là thường nhân không dám nghĩ thang trời đường tắt. Trước mắt tia sáng dần dần ảm đạm. Hứa Dịch còn dự định ở chỗ này ngâm ngâm, trái phải vô sự, trong túi tờ hao hết, đọc sách tiền còn có thể tích lũy đi ra, ở chỗ này đợi, hấp thu chất dinh dưỡng, cảm giác cũng còn không có trở ngại. Hứa Dịch đang định lại đi tìm lão thương đầu, lục xem mấy quyển sách hay, tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp theo kinh ngạc tới cực điểm. Ý niệm khẽ động, một viên biến sắc truyền âm cầu xuất hiện ở trường trung. Cảm giác ngoại phóng, phi thân tìm một chỗ yên lặng chỗ, thôi động truyền âm cầu. Lập tức có vội vàng giọng nam truyền đến. Thanh âm vừa rơi, truyền âm cầu vỡ vụn, tiêu tán ở không trung. Hứa Dịch mặt trầm như nước, nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn, đem ba quyển sách thả về giá sách, bước nhanh hướng lối vào cấm chế phòng bước đi. Vì cam đoan hoàng gia thư viện dẫn trước cùng công trạng, hoàng thất đối với văn tự truyền bá phong cấm, diễn dịch đến cực hạn. Phàm là mượn đọc tồn sách người đều cần tại cấm chế phòng tiếp nhận một bộ cùng loại tâm thể cùng huyết chú tâm linh cấm chế. Ý đồ rất rõ ràng. Cho dù là ngươi dùng tiền mua được tri thức, cũng không cho phép ngươi truyền bá. Người bên ngoài như nghĩ biết được, còn phải đến ta chỗ dùng tiền. Hứa Dịch không để ý tới oán thầm hoàng thất tham lam, thậm chí không kịp cùng lão thương đầu lên tiếng chiêu hô. Bước nhanh hướng ra ngoài phóng đi. Mới trở ra hoàng gia tồn thư quán, cũng không lo được thần kinh cấm bay chi lệnh. Triệu ra cơ quan chim, vượt ngồi lên. Ngự không báo táp, hướng gần nhất an định môn chạy đi. Mượn màn đêm, lấy cơ hồ sát nóc nhà độ cao. Hắn một hơi báo táp ra hơn 10 dặm. Mới bị tuần thiên du kỷ phát giác. Lúc này, hắn cường đại mà tinh diệu cảm giác lực, liền phát huy thần diệu tác dụng. Mỗi nên có du kỷ xuất hiện tại cảm giác bán kính bên trong lúc, hắn liền hạ xuống tới. Một trận phi nước đại về sau, du kỷ mất phương hướng, hắn liền lại lần nữa gọi ra cơ quan chim. Như thế lặp đi lặp lại, bất quá một nén hương, hắn liền đến an định môn trước. Nương tựa theo quan giới cùng cấm vệ tổng thống lính phát xuống công văn thuận lợi ra khỏi thành. Thời gian đổ về, tháng như móc câu cong, vương xuống ánh sáng xanh tại phía trước cửa sổ một lùm trúc tương phi bên trên, doanh ra một phái ưu nhã thanh lãnh. Màu mực cửa sổ nhỏ dưới, một thân lưu loát màu tím trang phục tuyết tử hàn, tính tỏa bình yên, thon dài trong ngọc trường, một thanh lá liễu trạng ngân sắc tiểu đao, mượn đèn đuốc phản chiếu ra thanh lệ vô song ngọc nhăn. Ngân sắc lá liễu tại trong ngọc trường xoay chuyển như hoa nở rộ. Duy nhất phá hoại mỹ cảm lại là ngân sắc lá liễu bên trên buộc lên màu xanh đuôi suýt. Chỉ vừa lên mắt liền có thể nhìn ra cái này không phải là trang trí vật. Nhưng bởi vì cái này màu xanh đuôi suýt lại lộ ra vô số đầu sợi, giống như là từ một bộ y phục bên trên kéo rơi vải. Cuối cùng, xoay chuyển lá liễu kết thúc, tuyết tử hàn ngóng nhìn trăng khuyết, bên tai tựa hồ lại hiện lên mông lung tiếng vọng. Cái này thanh phi đao, mấy ngươi nhận lấy. Một ngày kia, tử hàn tiên tử nhưng có chỗ mạng, chỉ cần sai người đem cái này thanh phi đao đưa cho Quảng An thành bên trong. Một cái gọi Viên Thanh Hoa mập mạp, thiên sơn vạn thủy, sông pha khói lửa, dịch mố tuyệt không nhíu mày. Di trượt, phía trước cửa sổ mát lạnh, một cái xinh xắn bé gái xuất hiện ở bên người. Tròn vo, trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi đen lúng liếng mắt to, nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn chớp chớp. Nhu âm thanh nhu khí mở miệng nói, tỉ tỉ, già chơi cái này thanh phi đao không ngán à. Nhân ra mỗi ngày ăn đường đậu đều chán nữa nha. Thình lình chính là thu hoa. Tuyết Tử Hàn hoảng vội vàng đứng dậy, tướng môn cái chốt gấp, quay trở lại phía trước cửa sổ, đem thu hoa ở đầu gối đóng lên, nắm vuốt nàng ngạo nghễ lớn lên cái mũi nhỏ nói. Nói bao nhiêu hồi, nơi này nguy hiểm, muốn biến trở về đến, trước cùng tỉ tỉ nói một tiếng. Thu hoa hướng Tuyết Tử Hàn trong ngực chen lấn chen, cả ngày đợi dưới đất, nhân ra kìm nén đến hoảng. Tỉ tỉ yên tâm, nhân ra hiện tại có thể lợi hại, cách thật xa liền có thể biết ai tới, không có nguy hiểm. Biết ngươi lợi hại, bất quá tỉ tỉ nói lời cũng đều phải ghi nhớ, nơi này không thể so Lăng Tiêu Các, ngàn vạn không thể hiện hiện người trước. Tuyết Tử Hàn lôi kéo Thu Hoa tay chỉnh trọng việc nói. Biết biết, nhân gia khẳng định không gây tai họa, chỉ là cái gì, chúng ta lúc nào đi tìm dâu ria thúc a? Nhân gia nghĩ dâu ria thúc, chúng ta dọn nhà, tỉ tỉ cùng dâu ria thúc nói a. Nếu không dâu ria thúc có thể tìm không ra chúng ta. Tuyết Tử Hàn ngọc nhan đột nhiên ngưng lại, khẽ vuốt Thu Hoa cái đầu nhỏ, nhìn qua đỉnh núi xa tháng, khoan thai xuất thần. Xẹp, Thu Hoa từ nàng đầu gối che lên biến mất, có người tới rồi. Tuyết Tử Hàn đứng dậy, thoáng đem gian phòng chỉnh đốn một phen, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau. Đạc đạc, tiếng gõ cửa phòng. Cửa phòng mở ra, lại là ba tên nữ tử cười tiến lên phòng tới. Tay trái vị kia thân mang váy lục, một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng, đơn độc hơi có vẻ hẹp dài hai mắt, phá hủy trang phục cảm giác. Bên phải nữ lang là cái trăng tròn mặt, cẩn thận dìu lấy ở giữa người kia, đầy mặt tươi cười. Ở giữa áo tím nữ lang tuổi tác nhẹ nhất, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cao nhân nhất đẳng thận trọng. Vị này chính là mấy ngày nay danh tiếng vang xa Tử Hàn tiên tử, quả nhiên mi cốt tự nhiên, xinh đẹp bất phàm, nhất định là muốn chiêu ong chọc bướm nha. Áo tím nữ lang vừa tại trăng tròn mặt ăn cần phục thì ngồi xuống, liền mở miệng nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 497 Tuyết Mỹ nhân khốn của con gái rượu nói. Lư sư tỷ nói cực phải. Tuyết sư muội một thân bản lĩnh, tất cả cái này trương quyến rũ trên mặt. Chập chập. Thật gọi người hào hào ao ước. Trăng tròn mặt những mày nói. Cái này có cái gì đáng được hâm mộ. Chúng ta lại không phải nghi xuân viện dựa lâu bán rẻ tiếng cười kỹ nữ. Cần nhờ mặt ăn cơm. Thân là võ giả, nên anh dũng cầu mạnh. Giống lư sư tỷ tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền võ đạo tuyệt luôn. Đưa thân đương thời danh môn đại phái, lúc này mới đáng giá ao ước. Khi là chúng ta mẫu mực. Ba người vào cửa. Tuyết Tử Hàn còn chưa từng mở lời. Ba vị này liền tự quyết định. Minh cơ ngầm phúng, vô cùng náo nhiệt. Nguyên lai, nơi đây chính là Long Thủ Phong, bảy phái luận đạo tuyển tài vòng thứ nhất đã mở ra. Tuyết Tử Hàn tuân theo sư mệnh, cùng toàn đại xuyên hơn 200 vị khí hải cường giả, thành là thượng tam thiên chờ tuyển đệ tử. Vòng thứ nhất tuyển tài kéo dài đến nay, Tuyết Tử Hàn đã 3 lần đạp lên sinh tử lôi. Khí hải trung kỳ tu vi tại Quảng An một góc, là nắm chắc cường giả. Thả chư toàn bộ đại xuyên thì quá mức bình thường. Có đạo là khí hải luận mạnh, võ ký xưng vương. Tuyết Tử Hàn cũng không có gì độc môn tuyệt chiêu. Tại một đám chờ tuyển đệ tử bên trong, thế lực chỉ ở trung du. Có thể 3 lần đi xuống lôi đài, tài tình chiếm 3 phần, cơ biến không sai số phận chiếm 7 phần. Mỗi lần rút thăm đều không tao ngộ siêu cấp cường giả. Thế nhưng đã là sinh tử lôi, tự nhiên chỉ có một người có thể sống lấy đi xuống lôi đài. Thực lực chinh lệch không xa. Sinh tử tương bác. Tuyết tử hàn dù ba lần đi xuống lôi đài. Chống đến bây giờ. Thực đã đến cực hạn. Trang bị, thể lực, tinh thần lực đều đến sắp sửa khô kiệt tình trạng. Mà ngày mai lại sẽ đến phiên nàng lên đài. Nói đến rút thăm lên đài. Nàng cũng không biết nên nói mình vận khí tốt. Vẫn là không tốt. Ba lần lên đài. Luôn có thể thắng hiểm mà còn. Có thể rút thăm đi vào bốn lần. Nàng liền thay phiên bốn lần. Một lần chưa từng thất bại. Ba lần lên đài. Tuyết tử hàn thực lực cũng không cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tư dung tuyệt thế lại đã dẫn phát oanh động hiệu ứng. Không những thượng tam thiên đợi tuyển đệ tử đến đây vây xem, còn lại lục phái đợi tuyển đệ tử cũng chen chúc mà tới. Tử hàn tiên tử danh hiệu lại lần nữa gọi vang. Giờ phút này đến ba người tuyết tử hàn đều quen biết. Trăng tròn mặt cùng con gái rượu cùng nàng đều là thượng tam thiên đợi tuyển đệ tử. Bởi vì lấy lần trước thượng tam thiên chiếu thu tạp dịch, hai người này không cho rằng đê tiện, dẫn đầu chấp nhận, lại thành thứ nhất nhóm gia nhập thượng tam thiên may mắn. Dù cho thân phận chỉ là tạp dịch, nguyên nhân rất đơn giản. Khi biển máu giết chóc bày ở trước mắt thời điểm, rất nhiều người mới phát hiện không thể vào tuyển, liền chỉ một con đường chết. So sánh tạp dịch đê tiện, tính mạng hiển nhiên càng vì chân quý. Nào có thể đoán được, cơ hội cũng chỉ một lần qua đi, thượng tam thiên liền không tại trinh tuyển tạp dịch. Trăng tròn mặt cùng con gái rượu đáng xấu hổ vì, lại thành bảo vệ tính mạng cử chỉ, hai người lại không cho là nhục. Ngược lại lấy một loại dám xếu cợt bất luận kẻ nào muốn tìm làm nô tài mà không thể được siêu phàm tâm tính. Suốt cả ngày tại đợi tuyển đệ tử trong vòng xuyên qua. Khoe khoang. Gần đây làm quen vị này lư sư tỷ. Liền càng phát ra thái độ ngang hất lên. Nói lên vị này lư sư tỷ, chính là thượng tam thiên chính quy đệ tử. Tuy chỉ có khí hải sơ kỳ tu vi, lại là thượng tam thiên gia sinh tử. Bản thân liền có một cố tự nhận so bên ngoài tuyển mà vào người cao quý một bậc tâm lý. Càng không nói đến trăng tròn mặt cùng con gái rượu bất quá là tạp dịch thân phận. Lư sư tỷ cơ hồ liền lấy hai người này làm môn hạ chó săn. Trùng hợp trăng tròn mặt cùng con gái rượu mới vào hào môn làm nô, đang muốn tìm cách chủ tử cư trú. Song phương ăn nhịp với nhau. Lại nói, ba người phụ sướng không ngừng. Nhất là trăng tròn mặt cùng con gái rượu chữ câu mỉa mai. Tâm tính đã theo đê tiện thân phận hoàn toàn vặn vẹo. Tuyết tử hàn lại cực có phong độ. Lặng lặng đứng thẳng thờ ơ lạnh nhạt như xem xiếc khỉ. Có hát không đáp, ba người cũng dần thấy không thú vị, dần dần tắt âm thanh. Lư sư tỷ âm thanh lạnh lùng nói, tuyết tử hàn, ngươi quả thật có chút ngông nghênh. Mặc kệ ngươi có thể hay không nhập môn, làm là tiền bối, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thượng tam thiên dòng dõi cao tuấn, không phải dựa vào một gương mặt liền có thể trà trộn vào tới. Tuyết tử hàn không nhanh không chậm nói. Tử hàn có thể có đắc tội lư sư tỷ địa phương, nàng tính tình thanh lãnh. Tại lăng tiêu các lúc, có sư tôn che chở. Cực ít suy tư đạo lý đối nhân xử thế. Đi thẳng về thẳng đã quen. Cũng may tính tình thuần lương. Không tranh quyền thế. Lại cũng chưa từng đắc tội ai tới. Thế nhưng, đổi lại bây giờ, không có sư tôn phù hộ. Người bên ngoài bên trên đến gây chuyện. Nàng cách này đi thẳng về thẳng, liền thành vấn đề. Đắc tội ta chỉ bằng ngươi lư sư tỷ một tấm khối lập phương mặt cao cao dơ lên. Bớt nói nhiều lời. Ta lần này đến đây là muốn giúp ngươi. Ta chỗ này có hồi nguyên đan 10 hạt, bổ khí đan 5 hạt. Ngươi ngày mai lại muốn lên đài. Những này tiêu hao phẩm khẳng định không thiếu được. Ta nhìn ngươi vất vả chống nổi ba vòng, cực kỳ không dễ, chuyên tới để tương trợ. Một ngụm giá 15.000 kim, nửa bán nửa tặng cùng ngươi chính là. Nguyên lai, vị này lư sư tỷ tại thượng tam thiên cũng bất quá là tiếp cận gánh nước bừa củi đẳng cấp. Lần này, thượng tam thiên phái ra quy mô khá lớn tuyển đoàn, đi Long Thủ Phong. Vị này Lư sư tỷ cũng là bỏ ra đại lực khí mới tranh thủ đến một cái danh ngạch. Có đạo là cả đời gian kế, vị này Lư sư tỷ càng đem chủ ý đặt đến một đám tuyển người bên trên, chuyên môn hướng sắp lên trận đệ tử lấy giá trên trời chào hàng trang bị đan dược. Nàng chằm chằm Tuyết Tử Hàn rất lâu, chỉ vì truyền thuyết quá mức dọa người, nói nàng này xinh đẹp tuyệt luôn, đã đưa tới bảy đại phái tuấn kiệt chú mục, nhất định thành là một vị nào đó vị công tử độc chiếm. Nàng mới cưỡng ép nhẫn nại, chậm chạp không động. Cho đến hôm nay, thứ tư độ kết quả rút thăm ra, Tuyết Tử Hàn xét lại lần nữa đăng tràng, không thể nhịn được nữa, Lư sư tỷ đuổi giết mà tới. Theo nàng lô giới, nghe đồn nhất định vì giả, như thật có công tử nha nổi coi trọng cái này họ Tuyết, gặp này nguy nan thời khắc, như thế nào không người tới cửa xuôn soi tình báo của nàng thu thập có phần chuẩn. Cái này họ Tuyết yêu tinh, ba trận xuống tới, liền Thiên Lôi Châu đều ném đi ra, hiển nhiên đã đến cực hạn. Như đêm nay còn vô bổ mạo xưng, ngày mai đối chiến, nhất định thập tử vô sinh. Nhìn chuẩn cơ hội buôn bán, tính sắn Tuyết Tử Hàn đã không có đường lui. Lư sư tỷ lấy cứu vãn người, thượng vị giả song trọng thân phận, xúc động đăng lâm. Mãn cho rằng họ Tuyết tiện tì sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sợ hãi không thôi. Không ngờ đối phương đúng là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Không cần Lư sư tỷ mời về, Tuyết Tử Hàn lạnh giọng nói. Dù là thanh lãnh như nàng, giờ phút này cũng bị kích động ra hỏa khí. Đối phương rõ ràng thừa dịp hỏa cướp bóc, lại lấy gần như gấp 10 giá cao bán nàng đan dược. Xoát một chút, Lư sư tỷ lạnh xuống mặt đến, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng. Trừ ta, lúc này cũng không có ai sẽ giúp ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi là đòi tiền vẫn là muốn mạng. Lư sư tỷ mời trở về đi, chuyện của ta liền không cần Lư sư tỷ quan tâm. Tuyết Tử Hàn loại nào tính nết, há lại là bị áp chế người. Không biết tốt xấu, tiện tì vô lễ sắp chết đến nơi, vẫn xính cường, thật sự là chết chưa hết tội. Lư sư tỷ chưa bảo trăng tròn mặt cùng con gái rượu trước bảo. Thanh lãnh Tuyết Tử Hàn liền như nhất thấu triệt tấm gương, chiếu lên trăng tròn mặt cùng con gái rượu trong lòng hốt hoảng. Tiếp theo xấu hổ thành giận, giống mèo bị giẫm đuôi, cuồng loạn mà ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 498 hầu rượu ba vị xin cứ tự nhiên. Như còn lại ở chỗ này, đừng trách ta thông chi quản sự. Sinh tử lôi mặc dù tàn khốc, các phái lại là tận lực cam đoan tính chất công bằng. Trong đó, ngay kế tiếp lên đài đệ tử liền ở vào các phái bảo vệ dưới. Tuyết Tử Hàn ngày mai lên đài, một cái quấy nhiễu nghỉ ngơi liền có thể giết gào thành thượng phương bảo kiếm. Tuyết Tử Hàn quản sự hai chữ mới nói ra, ba người nhìn hầm hầm một cái, hốt hoảng trở ra. Ba người mới lui, lòng đất đột nhiên duỗi ra một cây tuyết trắng sợi rễ, quấn lên cửa phòng tay vịn, đem cửa gắt gao khóa lại. Lập tức Thu Hoa xinh xắn đáng yêu cánh tay nhỏ bắp chân mà hiện tại trong phòng. Tỷ tỷ, ngươi thiếu tiền à? Dâu ria thúc cho người ta tiền, còn có thật nhiều rất nhiều. Tỷ tỷ muốn mua cái gì, yên tâm mua đi. Hiển nhiên Thu Hoa nghe thấy được mấy người trò chuyện. Nàng cái gọi là rất nhiều tiền, chính là ngày đó Hứa Dịch đi Lăng Tiêu Các thăm hỏi Thu Hoa lúc lưu cho Tuyết Tử Hàn. Nói là cho Thu Hoa tiền sinh hoạt, kỳ thực là cho Tuyết Tử Hàn vất vả phí. Tuyết Tử Hàn thuần thiện, không muốn rơi này lợi ích thực tế, liền đem cái này trồng kim phiếu tồn tại Thu Hoa chỗ. Giờ phút này, dù đã đến tính mạng du quan thời khắc, nàng cũng chưa từng động đậy có ý đồ với số tiền kia. Nha đầu ngốc, tỷ tỷ không thiếu tiền. Tuyết Tử Hàn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, thời điểm không còn sớm, lên giường ngủ đi. Thu Hoa gật gật đầu, sáng sủa cười một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót đến thấp bên giường, dùng sức một đồ lót chuồng, nhảy lên, tay nhỏ ở bên tai méo một chút, làm cái mộng đẹp thủ thí, nhấc lên chăn mền, liền tự ngủ. Tuyết Tử Hàn xinh đẹp lập phía trước cửa sổ, nỗi lòng ngàn vạn. Ngày mai cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, chết, nàng dù không muốn, nhưng cũng không e ngại. Hơn 20 năm tu hành tuế nguyệt, bình thản như nước, không có quá nhiều đáng giá nhớ nhung chỗ. Lại có một chút lo lắng. Trong lòng càng rõ ràng cứng rắn gầy ảnh. Sư tôn tha thiết chờ mong. Nhất làm cho nàng không yên lòng. Vẫn là cái này đã hàm hàm mà ngủ thu hoa. Gió đêm thanh dương. Chấn được bụi trúc hoa hoa tác hưởng, Tuyết Tử Hàn nhẹ nhàng một chụp song mi có quyết đoán. Nàng dự định rời khỏi ngày mai lôi chiến, mang tiếng xấu. Rời đi Long Thủ Phong. Trước đưa thu hoa về bên cạnh người kia. Lại về Lăng Tiêu Các. Thong dong tự sát. Lấy toàn sư tôn mặt mũi. Có quyết đoán. Họ mi ở giữa vung đi không được vẻ lo lắng, như vậy tan hết. Tuyết Tử Hàn vừa muốn lên giường. Có một chút. Thu hoa từ trên giường biến mất. Không bao lâu. Lại truyền tới đạc đạc tiếng đập cửa. Mở cửa đến. Không ngờ là vị kia lư sư tỷ. Đi theo phía sau hai người. Một vị treo sao lông mày trung niên nữ nhân. Tuyết Tử Hàn nhận biết. Chính là Quảng An cùng Quảng An phủ cận năm cái phủ thượng tam thiên tổng chiêu mộ tuyển người người tổng phụ trách. Một vị khác là cái áo xanh thanh niên. Thần sắc lạnh lùng. Tuyết sư muội, ngươi số phận tới. Ta đã nói rồi. Ngươi loại này thiên tư quốc sắc. Như thế nào trầm luôn tuyển biển. Nhìn một cách gọi ta nói chuẩn đi. Lư sư tỷ thay đổi lúc trước nhìn xuống. Miệng rộng đi rồi không ngừng. Được rồi, gọi ngươi dẫn đường. Ai bảo ngươi lời thừa. Trung niên nữ nhân đưa tay kêu dừng. Tuyết Tử Hàn đúng không? Vị này là Lưu Phong trưởng lão giá trước nghe dùng Trần Quản sự. Chuyện kế tiếp. Ngươi nghe Trần Quản sự an bài. Dứt lời, dẫn lưu luyến không rời lư sư tỷ thẳng đi. Thay đổi ngươi xinh đẹp nhất quần áo. Áo xanh thanh niên ngắn gọn đến kinh người. Làm cái gì Tuyết Tử Hàn mặt lạnh băng xương. Ngươi nhất nghe tốt ta sao, đây chính là ta tốt nhất y phục. Vậy liền đổi bộ này. Nói chuyện, áo xanh thanh niên trong tay nhiều một bộ quần áo. Thay quần áo làm cái gì, nếu là tại Quảng An, hắn tuyệt sẽ không dư thừa hỏi này câu. Rời đi Quảng An thời gian không dài, nàng trưởng thành rất nhiều. Chí ít đạo lý đối nhân xử thế khai khiếu, sẽ không khắp nơi đi thẳng về thẳng theo mình tâm ý. Ngươi lời nói thật nhiều. Áo xanh thanh niên lạnh hừ một tiếng. Tự đem quần áo ném lên giường đi. Ba vòng lôi chiến. Ngươi có thể may mắn thắng được. Đã nhập Lưu Phong trưởng lão pháp nhãn. Hôm nay Lưu Phong trưởng lão tại Minh Võ Điện yến khách. Tuyên ngươi tiến đến hầu rượu. Như được tân khách đều vui mừng. Ngươi liền chính thức xếp vào ta thượng tam thiên môn tường. Hầu rượu Tuyết Tử Hàn họa mi trao lên. Làm sao ngươi có gì nhị, áo xanh thanh niên nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói. Tư liệu của ngươi. Ta xem qua. Bị Lăng Tiêu Các trên dưới coi là chân bảo. Hắc hắc. Đến cùng thiếu đi lịch luyện. Ngươi lấy là một môn một phái. Liền chỉ tu hành sự tình người với người quan hệ. Cũng có đại học vấn. Ngươi có tuyệt thế phong thái. Lại là thượng giai vốn liếng. Không được lãng phí trời ban chi tài. Nhắc nhở ngươi một câu. Lưu Phong trưởng lão. Chính là trưởng tòa đại nhân quan môn đệ tử. Đoạn này duyên phận kiếm không dễ. Nhất thiết chân quý. Áo xanh thanh niên thân phận không hề tầm thường. Nếu không phải nhìn ra chủ thượng đối với Tuyết Tử Hàn nhọc lòng. Cố ý kết một đoạn duyên phận. Sao lại cùng Tuyết Tử Hàn lời thừa. Tuyết Tử Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng sớm biết mình mỹ mạo. Một cách không tốt chính là mầm tai họa. Trở ra Lăng Tiêu Các. Chưa từng tận lực cách ăn mặc. Thậm chí cố ý thô phát đóng gói đơn giản. Không ngờ vẫn là bị ghi nhớ. Thượng tam thiên trưởng lão. Cái nào không phải đỉnh tiêm nhân vật. Hữu tâm cử tuyệt. Lại không cử tuyệt vốn liếng. Như lẻ loi một mình. Liều mạng một lần cũng không sao. Làm sao còn có thu hoa. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lại vô kế khả thi. Thầm nghĩ. Vì kế hoạch hôm nay. Tạm thời đáp ứng. Mưu đồ tương lai. Một nén hương về sau, Tuyết Tử Hàn tại áo xanh thanh niên dẫn dắt dưới, xuất hiện ở Minh Võ Điện trước. Long Thủ Phong làm vì kỳ trước luận đạo chỗ. Bảy đại phái đều ở đây gian xây dựng rầm rộ. Minh Võ Điện chính là Thượng Tam Thiên sân nhà. Đương thời đêm đã trầm giọng, trăng khuyết như sao. Minh Võ Điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, khách quý chật nhà, ăn uống tiệc rượu say sưa. Khởi bẩm chủ thượng, Tuyết Tử Hàn mời đến. Áo xanh thanh niên thẳng vào trung đình, khom người nói. An cư chủ tỏa Lưu Phong trưởng lão ra ngoài ý định, là vị lỗi lạc trung niên, mặt như quan ngọc, áo trắng như tuyết, một đôi mắt mục tự. Tuyết Tử Hàn bước vào điện bên trong, liền bảo bên trong nóng bỏng hào quang, ánh mắt gắt gao ngưng tại Tuyết Tử Hàn mông eo ở giữa. Huyên náo tiệc rượu theo Tuyết Tử Hàn đến, lâm vào trầm tĩnh. Áo xanh thanh niên lựa chọn quần áo, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Thiếp thân mây tia quần trắng, thật chặt quấn chặt Tuyết Tử Hàn hai đầu thon dài ngọc châu, phong đồi như mật đào, tuyết trắng đường cong nhộn nhạo thời gian kinh tâm động phách nhất mì hoạt. Màu sáng váy bó thu thắt eo ngực, mì hoạt bên trong lộ ra đoan trang, lại phối hợp xinh đẹp vô song ngọc nhăn. Tuyết mỹ nhân vừa mới ra trận, tựa như minh nguyệt ra đông sơn, biển cả dương làm sóng, đẹp vô cùng diễm cực, động lòng người hồn phách. Tới tới tới, nhanh chóng diễn một đoạn ca múa. Lưu Phong trưởng lão vội vã phất tay. Hắn trời sinh tính phong lưu, tự đánh Tuyết Tử Hàn lên đài, hắn liền chú ý đến. Tuyết Tử Hàn ba lần bên trên lôi, cũng chính là hắn ngầm thao tác kết quả. Vì cái gì liền đem Tuyết Tử Hàn ép lên tuyệt lộ, khiến cho ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vốn là xinh đẹp kinh người người ngọc, thoáng chỉnh đốn trang dung, lại xinh đẹp liền hắn cái này ngưng dịch cảnh cường giả cũng nhìn không được khí huyết sôi trào. Nếu không phải tràng diện còn muốn duy trì, hắn đã sớm kìm nén không được, âu yếm. Ta không biết. Tuyết Tử Tuyết khẽ khom người, trong lòng xấu hổ cực kỳ. Lưu Phong trưởng lão mắt đẹp đột ngột hạp, đang chờ sắc giận, lại nghe một thanh âm. Chúng ta khó được gặp nhau, làm gì bởi vì vì nữ nhân hỏng hào hứng. Lưu Phong tôn giả, ngài thế nhưng là chủ nhà, nói không chừng gia phủ sau đó liền đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 51 chương 499 phá sự. Tuyết Tử Hàn theo tiếng nhìn lại, lấy làm kinh hãi. Vị kia an ngồi tại thượng thủ công tử áo gấm, rõ ràng là Quảng An người quen biết cũ Chu Thế Vinh. Hắn sao cũng chỗ này? Đây chính là Thượng Tam Thiên địa phương. Tuyết Tử Hàn âm thầm kinh nghi, nghĩ lại nghĩ đến người này năm đó tại Quảng An dây dưa, trong lòng ngầm kêu không tốt. Lưu Phong trưởng lão cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới Chu công tử cũng là thương hương tiếc ngọc người, mà thôi mà thôi. Nói, một chỉ Tuyết Tử Hàn, lại đến hầu rượu. Oai hùng anh phát, vinh mặt hất hàm sai khiến. Hoàn toàn chính xác. Tại bảy đại phái hạc tâm đệ tử trong mắt, những này tuyển người, căn bản chính là thân phận đê tiện người. Càng không nói đến Lưu Phong trưởng lão loại này một phái nhân vật trọng yếu. Trong mắt hắn, Tuyết Tử Hàn loại mỹ nữ này tuyển người, thiên nhiên chính là mình bên giường đồ chơi. Người tại thấp dưới mái hiên, Tuyết Tử Hàn cố nén không thoải mái, tiến lên cầm ấm cho Lưu Phong trưởng lão rót đầy một chén. Tuyết Tử Hàn phương tới gần, Lưu Phong trưởng lão liền cảm giác một cỗ hoa mai đánh tới. Duyệt nữ vô số, Lưu Phong trưởng lão làm sao không biết. Đây rõ ràng chính là xử nữ mùi thơm. U đăng hỏa dưới, Lưu Phong trưởng lão khoảng cách gần kiểm tra thực hư. Càng xem trong lòng càng là dập dờn. Duyên dáng dáng người, xinh đẹp ngọc nhăn, hoàn mỹ ngoại hình, phối hợp thanh lãnh khí chất, để thường thấy xinh đẹp mỹ nhân Lưu Phong trưởng lão tâm sóng không ngừng dập dờn. Vô ý thức liền đưa tay hướng Tuyết Tử Hàn cái kia hoàn mỹ hiện hình phong đồi chộp tới. Vào tới này điện, như tiến ma quật, Tuyết Tử Hàn một trái tim đã sớm đề tại cổ họng. Nhất là cho đáng chết Lưu Phong trưởng lão tá rượu, càng là hết sức chăm chú. Giờ phút này, Lưu Phong trưởng lão bàn tay heo ăn mặn mới chộp tới, nàng liền đã nhận ra. Tức giận đến hận không thể bắt bầu rượu ném tại người này trên đầu. Vội vàng xoay tròn thân. Đi vào Chu Thế Vinh bên người. Cho Chu Thế Vinh cũng châm lên một chén. Truyền âm nói. Còn mong Chu Huyên trợ ta thoát thân. Chu Thế Vinh cho nàng ấn tượng không xấu. Dị vực gặp lại. Lại là người quen. Nàng không nghĩ lấy ra mặt. Trực tiếp cầu cứu. Thật tình không biết. Thấy nàng đến Chu Thế Vinh cũng âm thầm đau răng. Nguyên lai trước mắt Chu Thế Vinh chỗ nào còn lúc trước Chu Thế Vinh, rõ ràng chính là kia không may đan đỉnh môn tiền bối. Bị Hứa Dịch chiếm âm thi, không chỗ gửi thân. Trùng hợp Chu Thế Vinh mới vong, lão ruột liền chiếm Chu Thế Vinh thân thể. Hứa Dịch hóa hải công thành đoàn diệt đông đảo cao thủ tiêu sái thối lui về sau. Hắn từng bám đuôi phía sau đuổi kịp Hứa Dịch yêu cầu âm thi. Lúc đó, Hứa Dịch đối với hắn chiếm cứ Chu Thế Vinh thân thể, sinh hứng thú, vứt xuống một viên truyền âm châu, để hắn chờ đợi tin tức. Lão Dược chiến không được Hứa Dịch, uy hiếp không thành, đành phải trông mong chờ lấy. Rất nghĩ đến lần này tuyển chiến về sau, liền đi tìm Hứa Dịch. Nào biết được ở đây đụng phải tao ngộ khốn quấn Tuyết Tử Hàn. Lão Dược không phải Chu Thế Vinh, đối với Tuyết Tử Hàn tuyệt không một chút lòng thương hương tiếc ngọc, càng không nửa phần giao tình. Tuyết Tử Hàn cầu cứu với hắn bản thân mà nói, là nửa điểm cũng không muốn đưa tay. Hết lần này tới lần khác, hắn không đưa tay lại không được. Đạo lý rất đơn giản. Trước mắt nữ nhân này rõ ràng cùng cái kia đáng chết tiểu tặc lại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Năm đó trong cổ mộ, lão Dược oán hận Hứa Dịch đoạt âm thi, nhưng lại đối với chiến không được. Cố ý mở ra cửa ngầm, đem Hứa Dịch đưa vào cấm địa, mưu toan phong cấm Hứa Dịch. Lúc đó, cái này Tuyết Tử Hàn theo sát phía sau đuổi vào. Nguyên bản, lão Dược cho rằng hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch hóa hải thời khắc, trời sinh kiếp vân. Hắn cũng theo sư môn đám người đuổi đến. Liếc mắt liền nhìn chúng đứng thẳng Ngọc Thanh tiên tử bên người Tuyết Tử Hàn. Gặp lại Hứa Dịch an tỏa tại hộ trận bên trong. Sắp sửa hóa hải. Làm sao không biết cấm địa cũng không có trói lại hai người. Có thể hai người này rõ ràng là quan hệ thù địch. Cấm địa không có vây khốn. Hai người này không thiếu được đại sát một trận. Chết trận một người. Làm sao không có khả năng đồng thời thoát khốn. Duy nhất giải thích chính là u ám chi địa, một nam một nữ này sinh tằng tiểu với nhau chi niệm. Lúc ấy, lão Dược âm thầm oán thầm, nào có thể đoán được, cái này suy đoán rất nhanh liền được chứng thực. Hóa hải thành công, diệt tận quần hùng tiểu tặc, lại cùng Ngọc Thanh tiên tử đám người kia nói tình nghĩa. Duyên phận, lấy mãn thiên hoa vũ thủ pháp, hướng đám người cuồng ném lễ vật. Lão Dược lúc ấy liền lên lòng nghi ngờ. Trong bóng tối lưu tâm, quả nhiên nhìn trộm đến tiểu tặc đưa tặng Tuyết Tử Hàn cái kia hộp vuông. Sức lực rõ ràng khác biệt người khác, chính là cố tình làm. Lập tức, lão Dược an vị thực hai người này tất có tư tâm. Nghĩ đến cũng là nữ xinh đẹp, nam anh hùng. Loại này nam nữ ban ngày ban mặt còn muốn làm ra chút mánh khóe. Huống chi ở chung mật thất, lẫn nhau vì an ủi. Nghĩ thông suốt điểm này, lão Dược cũng bất quá oán thầm một phen, âm thầm khinh bỉ chính mình bộ thân thể này nguyên chủ nhân vô dụng, bị người đưa nón xanh cũng không tự biết, nhưng cũng không nhiều ý nghĩ, dần dần đem việc này quên. Nào biết được, hôm nay ở đây lại gặp Tuyết Tử Hàn, còn gặp sắp sửa luôn vì chơi sủng Tuyết Tử Hàn. Mặc kệ cách này phá sự, đây là lão Dược theo bản năng phản ứng. Hắn bây giờ mượn thể trọng sinh. Cẩn thận từng ly từng tí. Nơm nớp lo sợ. Đoạn này thời gian, cơ hồ đều tại bế quan. Trước mắt là thực sự tránh không khỏi. Hắn mới theo Chu Đạo Càn đi cách này Long Thủ Phong. Có thể hắn không muốn xen vào chuyện bao đồng ý niệm mới sinh ra. Liền lại phá mất. Hắn bỗng nhiên ý thức được cách này nhàn sự là mặc kệ không được. Lấy tiểu tặc kia bá đạo. Như biết được hôm nay sự tình, làm sao có thể trả lại âm thi? Không cùng chính mình liều mạng mới là lạ. ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc. Sự tình đầu tiên nói trước, có thể muốn chút tốn hao, tiêu bao nhiêu ngươi cũng phải trả ta. Chu Thế Vinh truyền qua một đạo âm đi. Tuyết Tử Hàn vội vàng đáp ứng. Lưu Phong trưởng lão cái kia hận không thể đem chính mình nuốt xuống ánh mắt. Nàng hoàn toàn ý thức được chính mình sắp sửa tao ngộ cái gì. Chu Thế Vinh đột nhiên đổi khuôn mặt, nâng chén cạn rót một miệng, gật gù đắc ý ngâm tụng nói: thiên hạ phong vân có bọn ta giang hồ trốn ấy mới kinh qua ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo một trận cuồng say vẫn hơn là kiểm bạc ngựa phi hồn ruột sợ xương trắng thành non chim chóc xa mọi sự trên đời như nước chảy giang hồ thân tại biết đâu mà xin hỏi tôn giả. Này thơ như thế nào? Lưu Phong trưởng lão cười nói: thi tiên tử thánh làm thơ, tự nhiên là tuyệt phẩm. Không dối gạt Chu Thế Huyên, vị kia thi tiên tử thánh tác phẩm, phần lớn là phiền muộn chi tình, đều không nhập mắt của ta. Đơn độc này bài, khí tượng phóng khoáng, mở một đời trước, vì ta võ giả thơ, nên phù một rõ ràng. Đám người cùng uống một chén về sau, Chu Thế Vinh nói: tôn giả khí khái phóng khoáng, chí hướng rộng lớn, Thế Vinh bội phục. Không giống Thế Vinh, cuộc đời yêu nhất thuần rượu mỹ nhân, không ôm chí lớn, làm vì gia phụ xem thường, kiếp này đã thành phế nhân. Buồn hô dứt lời, một mình lại uống một chén. Lưu Phong tôn giả cười nói: Chu Thế Huyên cớ gì như thế? Ngươi tuổi trẻ, tu vi đắt là không tầm thường, huống chi còn có đạo càn huyên kinh thái tuyệt diễm, tiền đồ của ngươi có thể nói vô lượng a. Ngồi đầy đều khuyên Chu Thế Vinh, nhất thời gian nịnh hót tự như nước thủy triều. Ngươi nói Chu Thế Vinh làm sao được này tôn vinh, truy cứu nguyên nhân còn trên người Chu Đạo Càn. Cái này Chu Đạo Càn thực sự là kinh thái tuyệt diễm hạng người. Hơn năm ở giữa, ngộ ra bát mạc kiếm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thẳng lên Cửu Phong Sơn, gõ quan chiến tung. Một trận chiến bại chiến tung ba đại hộ phái trưởng lão, tái chiến bình chiến tông trưởng môn đại đệ tử Phong Ma Ngô Thái Sung, bị chiến thiên tử tự mình đặc biệt ghi vào môn tường, coi là quan môn đệ tử.